tuy rằng chỉ là một cái hỉ bánh, yêu cầu không phải rất lớn, nhưng thứ này tượng trưng cho thân phận, Lạc Gia Trang luôn luôn cao điệu hành sự, thật muốn tại đây một cái chi tiết nhỏ rất dây xích, thật đúng là quá mệt. Lạc Thanh Dương từ cổ tay háo móc ra hai tấm ngân phiếu, đều là mặt trán ngàn lượng, đem chúng nó chụp ở trên bàn, nói. Sương Nhi, làm ca ca biết, này 2000 nhiều hộp đủ ngươi bận việc, đây là 2000 lượng bạc, xem như tiền đặt cọc, chờ ngươi chính thức giao hàng lúc sau, ta lại cấp còn thừa tiền. Thật thật Nhi tài đại khí thô, Liếu Sương méo kia hai tấm ngân phiếu gật gật đầu, miệng đầy đáp ứng rồi, trong đầu bắt đầu tính toán một hồi nên đi làm cái gì, đến trước mua vừa ra sân, sau đó. Sương Nhi, chuyện này nói xong, Thanh Trần ca cũng có việc Nhi cầu ngươi. Lạc Thanh Trần đánh gãy Liêu Sương ý nghĩ, cô gái nhỏ ngẩng đầu, hầu nghi nhìn hắn, hỏi. Ngươi lại có chuyện gì a? Thuận miệng hỏi xong, nhìn hắn mặt lộ vẻ khó xử bộ dáng, đồng nhiên lại cảm thấy giống như sự tình rất đại, kinh ngạc nhìn hắn, ý bảo hắn nói chuyện. Lạc Thanh Trần suy nghĩ rất nhiều lần, rốt cuộc mở miệng nói. Là cái dạng này, Phiêu Nhiên bên kia ngươi cũng biết, nàng cha mẹ đều đã lưu đày nơi khác, nàng thành thân chuyện này bọn họ cũng chưa về. Kia nha đầu nguyên bản là đi nàng đại bá ra, nhưng ngây người 2 ngày liền đã trở lại, hỏi nàng sao lại thế này nàng cũng không nói, mắt nhìn một cái tháng sau liền thành thân, ngươi có thể hay không? Nàng đã trở lại a? Liêu Sương kinh ngạc cau mày, ngay sau đó gật đầu đem chuyện này đáp ứng rồi, ngươi yên tâm đi, Phiêu Nhiên tỷ cùng ta là bạn tốt, ta sẽ không làm nàng cô đơn. Không phải, ta nói không phải cái này. Lạc Thanh Trần có chút sốt ruột lắc đầu. Ta ý tứ là làm ngươi ở nàng thành thân thời điểm, có thể hay không qua đi bồi nàng, ta biết cái này khả năng quá mức một ít, nhưng nàng dù sao cũng là một người, mà tỷ tỷ ngươi. Ân, ta minh bạch ngươi ý tứ. Liêu Sương nói xong liếc mắt một cái Lạc Thanh Dương, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, vậy các ngươi đến đáp ứng ta một chuyện, ta đại tỷ ta không có tới cấp đi đưa thân, kia vào lúc ban đêm nháo động phòng, ta phải đi. A. Ca hai tất cả đều ngây ngẩn cả người, này Vân Lăng Quốc là có nháo động phòng tập tục, nhưng đều là bọn nam tử đi chơi đùa, này nữ tử. Nhìn Liêu Sương, nhân ra chính là một bộ không đến thương lượng bộ dáng, Lạc Thanh Trần thở dài, tiểu tâm hỏi. Hai cái ngươi đều nháo. Không được, liền nháo Thanh Dương ca ca. Kia thành, kia không thành vấn đề, tùy tiện ngươi lan lộn, biết không? Lạc Thanh Trần miệng đầy đáp ứng, căn bản mặc kệ nhà mình đại ca cái gì biểu tình. Liêu Sương ở một bên nhìn Lạc Thanh Dương ăn khác bộ dáng, sảng không được, cười hì hì gật đầu, chuyện này liền tính thành giao. Sự tình nói định lúc sau, tiễn đi kia ca hai, Liêu Sương trực tiếp mang theo Hoan Hinh đi ra ngoài, muốn lộng xưởng khẳng định là không thể thiếu nha đầu này, ưu toàn liền còn tại cửa hàng chuẩn bị, lấy tiền làm cửa hàng trưởng. Chủ tớ hai người đi trước người môi giới, tìm tiền thím mua hai cái trung thực bà tử, một cái kiên định chịu làm lão nhân. Này thủ tục đều làm thỏa đáng lúc sau, tiền thím mở miệng nói chuyện. Sương Nhi A, ngươi còn nhớ rõ cái kia Trương Niệm Doanh không? Ân, nhớ rõ A, ta làm ta muội muội đem nàng bán đi, làm sao vậy? Liêu Sương thu hồi kia tam trương bán mình khế, hầu nghi hỏi. Tiền thím vừa nghe, chụp hạ đuổi, nói. Ngươi bán đi à, vậy không có việc gì, ta hôm qua đi ra ngoài thời điểm, ở Vãn Hương lâu bên kia, thấy nàng. Kia Vãn Hương lâu giản mụ mụ còn nói làm nàng làm hoa khôi đâu. Vâng. Liêu Sương nghe xong lời này, nửa ngày đều không có lên tiếng, hoa khôi. Tiểu muội không phải nói làm kia trưởng quầy đưa tới Đông Thành sao, như thế nào lại ở Kinh Thành, khẽ cắn môi dưới, nửa ngày đều không có nói chuyện, tiền thím lo chính mình ở bên kia lại nhải, căn bản không phát hiện Liêu Sương khác thường. Từ người người môi giới ra tới, lại đi ban phòng ốc địa phương. Liền ở thành Tây bên kia tìm một chỗ còn tính hợp quy tắc sân, giá cả Nhi rất cao, muốn 1500 lượng bạc. Liêu Sương cấp bạc thời điểm, thật sự cảm nhận được cái gì kêu thì đau, nghe nói kia sân không lớn, bất quá nên có đều có, thật đúng là cảm thấy không đáng giá cái này giá cả. Cho tiền bạc, mang theo Hoan Hinh cùng ba người kia ngồi trên xe ngựa đi thành Tây, thật rất xa, tới kia sân đẩy cửa đi vào thời điểm, các loại tiêu điều. Hai cái bà tử hơn nữa một cái lao trượng, ba người đặc biệt chủ động lấy thượng cây chổi tiến viện bắt đầu quét tước. Liêu Sương quay đầu nhìn rõ bắc, nói. Đi trong thành tìm Phúc Bá, cùng bọn họ nói ta bên này muốn liền đêm làm không nghỉ, tiền bạc không là vấn đề. Gió bắc nghe xong gật gật đầu, vội vàng xe ngựa liền đi trong thành, Liêu Xương lôi kéo Hoan Hinh tay, hai người hướng trong viện đi, ở các phòng đều lưu ý nhìn một chút, không phải rất lớn, bất quá mỗi gian nhà ở trụ người vẫn là đủ rồi. Trừ bỏ cái kia Trương Thúc ở tại cửa nhà ở, Hoan Hinh một gian phòng, kia hai bà tử một gian phòng, như vậy mặt khác toàn bộ đả thông, làm thành xưởng cũng là có thể. Hậu viện nơi đó, làm phúc ba cấp biến thành giản dị phòng, liền làm kho hàng không cần quá xa hoa, càng muốn trong đầu hình dáng càng rõ ràng, chỉ vào các địa phương cùng Hoan Hinh nói ý nghĩ của chính mình. Một canh giờ lúc sau, gió bác mang theo phúc bá lại đây, mọi người đều là người quen, kia hai gian cửa hàng đều là bọn họ làm, tự nhiên liền không cần quá mức hàn huyên, Liêu Xương nói thẳng chính mình yêu cầu. Phúc bá, ta lần này cần tương đối cấp, các ngươi cần thiết liền đêm làm không nghỉ, cần phải 7 ngày liền phải chuẩn bị cho tốt, bao nhiêu người đều không sao cả, vẫn là lao quý củ, lao giá. Phúc bá vừa nghe miệng đầy đáp ứng, bởi vì là mùa đông, thợ mộc cơ bản đều là nghỉ tạm, cho nên hắn nếu muốn tìm người cũng không phải việc khó, vô bộ ngực nói. Tiểu Xương Nhi ngươi cứ yên tâm đi, phúc bá cho ngươi an bài thỏa đáng, ngươi muốn cái gì liền họa ra tới, ta hiện tại trở về thành cho ngươi thu xếp người, hôm nay buổi tối liền bắt đầu làm, ngươi xem thế nào. Vậy cảm ơn phúc bá, yên tâm, Xương Nhi sẽ không bạc đãi ngươi. Liêu Xương cười ha hả gật đầu, tống cổ Hoan Hinh đi mua giấy bút, chính mình còn lại là ngồi ở phòng bắt đầu câu tứ. Nay một bận việc bên ngoài thiên nhi liền đen, tháng 11 thiên đoản, trong viện đã bắt đầu truyền đến lách cách lang cang thanh âm, phía tây phòng toàn bộ đả thông, cùng điểm tâm phòng bên kia giống nhau. Hoan Hinh dàn xếp ba người kia, theo chân bọn họ nói đơn giản một chút tương lai phải làm sự tình, Liêu Xương còn lại là ở trong phòng bận việc, họa xong cuối cùng một bức đồ lúc sau, đống nhiên phát hiện, trong phòng đã cầm đèn. Khẩn trương nhìn mới vừa vào nhà Hoan Hinh, hỏi. Hiện tại? Giờ nào? Giờ dậu nhị khắc, tiểu thư, ngài mau trở về đi thôi, bằng không lão phu nhân cũng sẽ không tha cho ngươi. Hoan Hinh vừa nói vừa đem cuối cùng một trương đồ đưa đi cấp thợ mộc sư phó. Liêu Xương còn lại là chạy nhanh mặc vào vây nỉ, ra phòng, gió bắc đã chờ ở nơi đó, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Tiểu thư, chúng ta về đi. Lại vãn phòng trừng Liễu đại nhân lên tới bắt người. Liêu Xương không dám chần chờ, chạy nhanh nhảy lên xe ngựa, dặn dò gió bắt nhanh lên đuổi. Hoan Hinh ở dưới nhìn tiểu thư bộ dáng, buồn cười lắc đầu, hướng về phía bọn họ xua xua tay. Chương 127 nam nhân chính là phải cho nữ nhân tiêu tiền. Liêu Xương ngồi ở trong xe ngựa, bắt đầu kế hoạch xưởng khai công chuyện sau đó, đầu tiên là chiêu công, thành tây bên kia hoàn cảnh nàng nhìn. Một lượng bạc tử tiền công khẳng định có người tới. Lại đến chính là đoái liêu, mấy thứ này nhất định phải Hoan Hinh cùng kia hai bà tử tới, người khác chỉ cần phụ trách xoa mặt, khắc khuôn mẫu liền hảo, nàng vẫn là lo lắng nguyên liệu sẽ tiết lộ. Giờ tuất mặt thời điểm, Liêu Xương rốt cuộc trở về nhà, quản gia an thúc cho hắn thủ vệ, nhìn người đã trở lại, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, nói. Nhị tiểu thư, phu nhân nói, ngài đã trở lại làm ngài qua đi. Liêu Xương vừa nghe lời này, đáy lòng tức khắc toát ra một cái tử, xong rồi. Nàng này nhưng xem như công nhiên khiêu khích lao nương quyền uy, này không phải tìm đường chết lại là thần mã. Thở dài, gục xuống đầu, liền cơm chiều cũng chưa lo lắng ăn, liền đi chính phòng, đẩy cửa vào nhà, trong phòng Liêu Chính Tùng vợ chồng đều ngồi ở cái bàn trước, mạch viện chính gục xuống đầu nghe hơn đâu. Ba người nghe được mở cửa thanh, song song quay đầu vừa thấy, tần thị tức khắc chụp hạ cái bàn. Sợ tới mức mạch viện cùng Liêu Chính Tùng đều một cái giật mình, Liêu Xương tự biết đối lý, thành thật ngồi ở ghế trên, nghe mẫu thân huấn giáo. Ngươi còn biết trở về. Giờ nào đều, liền nói không cho các ngươi làm buôn bán, lại không phải nuôi không nổi các ngươi tỉ hai nhưng khét ngược, phi nói cái gì phải làm chính mình sự tình, hảo, cho các ngươi đi làm. Nhưng Vân Nhi mắt nhìn liền gả chồng, đại gia gom lại cùng nhau căn bản không có gì thời gian. Các ngươi tỉ hai nhưng khét ngược, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, còn nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc tưởng như thế nào, à. Tần thị lần này là thật sự phát hỏa, nàng kỳ thật muốn không nhiều lắm, tiền tài đủ hoa liền có thể, bọn nhỏ mỗi ngày vui vui vẻ vẻ so cái gì đều cường. Nhưng trước mắt này hai nha đầu, tâm là một cái so một cái đại, ý tưởng là một cái so một cái nhiều, càng quan trọng là, các nàng căn bản không hiểu chính mình dụng tâm lương khổ. Lại nhải nói 15 phút. Hai đứa nhỏ đều không nói lời nào, Liêu Chính Tùng thấy không sai biệt lắm, cho nàng đổ một ly trà, ý bảo nàng nghỉ ngơi một chút, có thể. Đánh một cây gậy tự nhiên đến cấp cái táo ăn, Tần Thị uống ngụm trà, thở dài nói. Nương chưa bao giờ yêu cầu các ngươi tỉ hai chuyện gì, duy độc lúc này đây, các ngươi liền y hải mẫu thân biết không, Vân Nhi đó là các ngươi đại tỉ, nàng phải gả đó là Lạc Gia Trang. Một khi ra cửa tử, phải về nhà một chuyến đều là thực không dễ dàng, nàng tuy rằng mặt ngoài ôn nhu, cười ha hả, kỳ thật trong lòng cũng là luyến tiếc, các ngươi vây vượng nàng một chút, biết không? Mạch Viện nghe xong lời này, nước mắt lả tả rơi xuống, Liêu Xương trong lòng cũng là đặc biệt khó chịu, đúng vậy, mẫu thân nói không sai, kia ngày sau đại tỷ gả cho người phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, đều là thực không dễ dàng. Gia đình giàu có không thể so gia đình bình dân, nếu là kêu bà cho nàng lập quy củ, vậy càng. Liêu Xương gật gật đầu, thưởng thức ngón tay, lẩm bẩm mà nói. Nương, ngươi yên tâm, ta cùng Mạch Viện gần nhất sẽ ngon đến, thành thật ở nhà bồi đại tỷ, bất quá tương lai tỷ phu cùng ta đính 2.000 hộp hỉ bánh, ta bên kia cũng đội. Ngài xem như vậy thành không, về sau phạm là ta muốn đi ra ngoài, hai cái canh giờ ta nhất định trở về, cơm chiều, cơm trưa nhất định ở nhà ăn, được không? Thật cẩn thận hỏi, trong lòng nhiều ít đều có chút thấp hỏng, Tần Thị nghe xong cũng là bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu tính đáp lại ứng. Sau đó đứng dậy rời đi phòng, Liêu Chính Tùng nhìn tức phụ nhi bộ dáng, duỗi tay vỗ nhẹ hai cái nha đầu bả vai, nói. Đừng trách ngươi nương, nàng chính là quá thương các ngươi, hiện tại là ngươi đại tỷ xuất giá, về sau các ngươi hai cái xuất giá, nàng cũng sẽ như vậy nhọc lòng, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, các ngươi lý giải hạ nàng. Mạch Viện nghe xong đứng lên, bổ nhào vào Liêu Chính Tùng trong lòng ngực ô ô khóc lóc, nàng là thật muốn cha mẹ, mấy năm nay. Miệng nàng thượng tuy rằng không nói, nhưng mỗi đến muốn cửa ải cuối năm thời điểm, nàng đều sẽ nhớ tới. Liêu Xương trong lòng cũng là đặc biệt khó chịu, ôm phụ thân cổ phát ngốc, Tần Thị đứng ở cửa, nghe bên trong tiếng khóc, trong lòng càng là nắm đến hoảng, thở dài xoay người đi hậu viện, đi vào Liêu Vân phòng. Đẩy cửa đi vào thời điểm, kia nha đầu đang ở nơi đó theo đồ vật, Lạc Gia Trang dân cư thiếu, nhưng này tân hôn ngày thứ hai đưa kim chỉ đồ vật, kia chính là muốn cẩn thận lại cẩn thận. Tần Thị ngồi ở tiểu trên giường đất, nhìn nhất giống chính mình đại nữ nhi, dặn dò nàng nói thật nhiều biến nói, Liêu Vân cũng không chê phiền, liền như vậy lẳng lặng mà nghe, thường thường còn cười một chút hoặc là gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Liêu gia thật sự thực viên mãn, mỗi ngày ăn cơm thời điểm người đều đặc biệt toàn, tính ca nhi thương cũng hảo, Tô Cẩn Huyên thai nghén tuy rằng tiếp tục, bất quá tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Chẳng qua này thức ăn mặt trên, thật sự làm đại gia thực vô ngữ. Đốn đốn không rời đi dưa chua, không phải dưa chua nhân sủi cảo, chính là dưa chua hầm thịt ba chỉ, bằng không chính là dưa chua canh. Nay ngắn ngủ nửa tháng thời gian, một đại lu dưa chua liền ăn một nửa, Liêu Xương đặc biệt bội phục mẹ ruột, như vậy có dự kiến trước, sau lại bổ yêm hai lu, bằng không thật là không đủ ăn a. Thành Tây Xưởng đã toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt, thu thập cũng thỏa đáng, ở tháng 11-14 ngày đó liền chính thức bắt đầu làm. Cuối cùng Lạc Gia bên kia đính 3.000 hộp điểm tâm. Nay bột mì, trứng gà, đường trắng, còn có sữa bò, kia đều là muốn đại quy mô mớn. Liêu Xương thật sự không có biện pháp, lại đi tìm Dịch Hàn, ở hắn dưới sự trợ giúp, lại nói chuyện một nhà mục trường, lúc này mới xem như đem nguyên liệu đều bị đủ. Mạch Viện bên này cũng là không nhàn rỗi, không chỉ có phải cho huyện các gia công thịt kho, Lạc Gia Trang bày tiệc ngày đó, nàng này đầu cũng đến gia hóa. Hai chị em đều là đặc biệt vội, nhưng lại vội, cơm trưa, cơm chiều cũng là về nhà ăn. Tần Thị nhìn hai hải tử bận việc bộ dáng, tự nhiên là đặc biệt đau lòng, mỗi ngày đều là đổi dạng cho bọn hắn bổ thân mình. Bên này tiểu nhật tử quá đến rực rỡ, bên kia Tô gia liền nước sôi lửa bỏng. Kinh thành lời đồn không có ngừng lại, thậm chí ở trong triều đình, nôn quan đã bắt đầu buộc tội Vương Thị gia tộc. Liêu Xương nghe được Dịch Hàn cùng nàng nhắc tới thời điểm. Thật đúng là cảm thấy có chút sớm. Mùa hè thời điểm, đã suy yếu hai nhà, nếu năm trước lại có điều động tác, đó chính là quá nóng lòng cầu thành. Vu hồi nói chính mình không phong khoáng ý tưởng, Dịch Hàn cũng không giận, nghe liền cùng chơi dường như. Nhẹ niết nàng gương mặt, hảo tâm tình nói. Ngươi a, khi nào như vậy biết sẽ vì ông cháu suy nghĩ, đừng nói, còn rất đạo lý rõ ràng. Liêu Xương cười ha hả lắc đầu, cho hắn đổ một ly trà lúc sau, nói. Ai, ngươi kia còn có bạc sao, chi viện ta một ít, ta bên này mau khiêng không được. Từ xưởng xây lên đến bây giờ, kia 2000 lượng toàn bộ đầu đi vào, hơn nữa nàng chính mình cũng dán một ít, lúc này là thật sự khiêng không được. Nếu là trước đây, nàng khả năng liền sẽ không mở miệng, chính là gần nhất mỗi ngày buổi tối thứ này đều lại đây cùng nàng nói chuyện thiếm, hai người về sau dù sao cũng là ở bên nhau, mượn điểm nhi bạc giống như không quá phận. Đương nhiên, nàng cái này hành động đối Dịch Hàn tới nói thực hưởng thụ, nam nhân sao, chính là phải cho chính mình nữ nhân tiền tiêu, ôm trong lòng ngực cô gái nhỏ, nhàn nhạt hỏi. Yêu cầu nhiều ít. 2000 lượng là đủ rồi, chờ Thanh Dương ca ca cùng ta tính tiền lúc sau, ta liền còn cho ngươi. Dịch Hàn không nói chuyện, chỉ là nhẹ giọng ân một chút, ôm trong lòng ngực tiểu nha đầu, thưởng thức tay nàng chỉ, giờ tuất nhị khác, Dịch Hàn đứng dậy rời đi, khẽ hôn hạ Liêu Xương cái chán, nói. Ngày mai ta làm gió mạnh đem ngân phiếu cho ngươi đưa tới, mấy ngày nay ta quá không tới, Lạc Thanh Dương bên kia tìm ta thương lượng đón dâu sự tình, ngươi ngoan điểm khác loạn tưởng, ta, không chạm vào nàng. Liêu Xương nhấp môi cười, duỗi tay nhẹ đẩy hắn, đem người tiễn đi, đối với Triệu Đan, nàng là thật sự không để bụng, Dịch Hàn liền tính ở bụng đói ăn quảng, cũng sẽ chọn hạ đồ ăn phẩm mới là. Cô gái nhỏ vui sướng khóa cửa lại, lắc mình vào không gian, cầm mấy cây nhân sâm, suy nghĩ một chút, lại thả lại chỗ cũ. Vẫn là tính, tổng động bất động lấy ra cái mới mẻ ngoạn ý nhi, sẽ gây họa thượng thân, thu hắc thổ địa thượng thu hoạch, lại dương một tầng tiểu mạch, lúc này mới lên lầu đi tắm rửa. Tiểu Tuyết gần nhất đã không trở lại, mỗi ngày đi theo Liễu Ngọc Thanh bên người hốn, cùng kia tiểu tử còn chơi ra cảm tình đâu. Tắm gội xong, Liễu Xương nhàn nhã nằm ở trên giường, loạn choạng cổ, nghĩ ngày sau điểm tâm phòng phát triển. Kinh thành quanh thân nàng có thể chính mình khai, chính là mỗi cái huyện thành nàng liền không khả năng chính mình khai, cẩn thận cân nhắc, toàn bộ bỏ dậy, cầm giấy bút viết gia nhập điều kiện. Gia nhập phí khẳng định muốn định rất cao, kế tiếp chính là kỹ thuật, gia nhập cửa hàng muốn ký kết bảo mật hiệp nghị, lại còn có muốn ở bên này huấn luyện một tháng, sở hữu phối phương, thủ pháp, không cần văn bản hình thức truyền thụ. Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là cái này thẻ bài công việc quan trọng chứng. Ở hiện đại có thể xin độc quyền, này cổ đại là làm thần mã đâu, sửa ngày mai phải hỏi hỏi Lạc Thanh Dương, bọn họ huyền các là như thế nào làm được nhãn hiệu hiệu ứng, người ngoài không thể bắt trước. Vào tháng chạp, Tần Thị liền bắt đầu mang theo trong nhà hài tử trưng bánh trái nguyên liệu vì hạt kê, dính cốc cùng dính cao lương. Hạt kê, dính cốc đi ra, chính là hiện đại tục xưng đại hạt kê vàng cùng tiểu hạt kê vàng, này ba loại mệ kinh nghiền ma gia công. Dập nát thành mặt trạng, sau đó chế thành nảy bánh trái. Ở nông thôn, từng nhà đều thích thứ này, này nói đến cùng đó chính là lương thực tinh, có điều kiện bên trong bọc lên bánh đậu nhân, không điều kiện liền như vậy thượng nổi trưng, dính dính cũng ăn rất ngon. Tần Thị đem làm tốt bánh đậu nhân lấy ra tới, thân thủ giáo Tô Cẩn Huyên làm, nàng cũng cảm thấy thực mới mẻ, học cũng đặc biệt hăng say nhi. Liêu Xương bao hảo một cái, đặt ở hạt tía Tô Diệp thượng bọc lên, ngẩng đầu nói. Nương, năm nay bánh trái nhiều làm một ít đi, chờ đại tỷ xuất giá, cho nàng cũng cầm đi một ít, tỷ của ta thích ăn cái này. Tần Thị nghe xong gật gật đầu, chỉ vào mặt sau kia thùng mặt, nói. Đều mang ra tới, đại ca ngươi còn phải cho quân tử hiên bọn họ đưa một ít đâu, còn có ta thông gia đại cứu tử, đều đưa đi một ít, dĩ vãng chúng ta đều ở biệt trang không trở về, năm nay ở bên này ăn Tết, đều làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ. Điển hình dân quê thói quen, làm cái gì thứ tốt đều thích cùng người chia sẻ. Tô Cẩn Huyên nghe xong, kinh ngạc rất nhiều càng có rất nhiều vui sướng, cư nhiên chính mình đại ca cũng có phân. Bao hảo thủ bánh trái, sau đó nhìn Tĩnh Ca Nhi trên mặt bạch, ha hả nở nụ cười, người một nhà hòa thuận vui vẻ bao bánh trái, còn rất có ý tứ. Bên ngoài gió bắc hô hô thổi, trong phòng đã có dậy đặc năm mùi vị. Chương 128 nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Tháng chạp sơ bảy, Liễu Xương đi tranh thành Tây Sưởng, bên kia đã bắt đầu khua chiêng gõ ngõ đẩy nhanh tốc độ, mọi người phân hai ban, ban ngày nhất ban, buổi tối nhất ban. Thượng vãn ban thêm vào cấp 5 đồng bạc trợ cấp, mỗi ngày quản cơm trưa một đốn, nhiều người như vậy cơm, trực tiếp bao cho phủ cận một cái ăn vặt phô, mỗi ngày bọn họ đều đúng giờ hướng bên này đưa cơm. Hoan huynh bận việc không được, Liễu Xương nhìn cũng đi theo thay quần áo, rồi tay hỗ trợ. Hai cái mới tới bà tử, vừa thấy chủ nhân đều động thủ, càng là làm so ngày thường đều hăng hái, đã đuổi ra một nửa, như vậy đi xuống, hẳn là có thể trước tiên 2 ngày giao hàng. Liêu Xương này trong lòng nhiều ít đều có thể yên tâm một ít, dù sao cũng là chính mình đại tỷ hôn lễ, thật muốn là bởi vì chính mình vấn đề, này hỉ bánh lây không đi lên, đánh không chỉ có là nàng thể diện, càng là đại tỷ thể diện. Hoan Hinh thừa dịp xoa mặt chụp bánh xe biến tốc, nhỏ giọng đối Liêu Sương nói. Tiểu thư, nô tỳ ngày hôm qua làm gió bắc đi vãn hương các, Trương Niệm Doanh đúng là nơi đó, hơn nữa tiếp khách đều là quan to hiển quý, ngài xem. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc nhíu hạ mày, Dịch Hàn phái người đi tìm kia trưởng quầy, nghe nói là Trương Niệm Doanh chính mình yêu cầu, làm hắn đem chính mình bán cho nhà thổ, sau đó tiền tài nàng một phân không cần. Nay hiện tại lại tiếp khách với quan to hiển quý, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Hơi nhấp môi dưới, nói. Ân, ngươi bất thời giờ làm gió bắc tìm hạ tứ gia, liền nói làm hắn đi điều tra một chút Trương Niệm Doanh sự tình, nhớ kỹ, đừng làm cho hắn ra tay tàn nhẫn. Hoan Hinh tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý, Liêu Sương không có xem nhẹ đến nàng nghi hoặc, biên cùng mặt biên nói. Kia nha đầu cũng là số khổ người, không trêu chọc ta, tự nhiên ta cũng không thể làm khó nàng. Dù sao nói ngắn lại một câu, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nàng tuy rằng không thích Trương Niệm Doanh người kia, bất quá nhân ra làm cái gì cùng nàng không quan hệ, chỉ cần không có xâm hại nàng ích lợi liền có thể. An Khánh Sơn hiện giờ đã không nói nhau nhau tìm tỉ tỉ, tiểu hai từ sao, sống đơn giản, ngươi cho hắn cái gì nhan sắc nhân sinh, hắn liền sẽ đi cái dạng gì. Liêu Sương ở xưởng bận việc trong chốc lát, xem thời gian không sai biệt lắm, lại chạy nhanh hướng ra đuổi, trở lại trong thành khi, đi ngang qua Vãn Hương Các, cô gái nhỏ xốc lên màn xe cẩn thận nhìn một chút. Mỗi người đều lại mỗi người cách sống, nếu kia nha đầu lựa chọn con đường này, kia nàng tự nhiên cũng không có đi ngăn trở quyền lợi, hết thảy đều tùy nàng đi đó là. Nhưng Liễu Sương như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hôm nay lòng dạ đàn bà, ngày nào đó thế nhưng thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Về đến nhà, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm trưa, Liễu Ngọc Hồng không có trở về, nghe nói sẽ chết cùng quân tử hiên bọn họ đi ra ngoài xã giao, Tần Thị mặt xoạch liền hạ xuống. Tô Cẩn Huyên thấy thế chạy nhanh ra tiếng hống, nàng chính là nghe nói, ngày đó hai cái cô em chồng bị mắng tình hình, ngày thường nhìn bà thực dịu ngoan, chính là thật không nghĩ tới cư nhiên cũng có phát giận thời điểm. Tần Thị nhìn thấy con dâu sợ hãi bộ dáng, thở dài, nói, hành đi, xem ở Cẩn Huyên mặt mũi thượng, hôm nay tạm tha hắn. Liêu Sương vừa nghe không làm, ngồi ở chỗ kia cùng mạch viện cùng nhau kháng nghị, đại gia mở ra vui đùa, hi hi ha ha. Chuyện này liền tính đi qua, ăn qua cơm trưa, Tần Thị cùng mấy cái khuê nữ thương lượng cấp quê quán đưa năm lễ sự tình. Này trên cơ bản là bọn họ mỗi năm đều phải làm sự tình, đại gia cùng nhau thương lượng, vô luận là tiền bạc vẫn là đồ vật, chứng mục đều là minh xác, không có một tia dấu dếm. Mà nay năm cùng năm rồi lại bất đồng, năm rồi Tần Thị có thể chính mình làm chủ, chính là năm nay rốt cuộc đã cưới con dâu, ngày này sau đều là nàng tới quảng gia, nghĩ đến đây. Tần Thị mở miệng nói, Cẩn Huyên à, này năm rồi đưa năm lễ đều là mẫu thân tự thu xếp, này hiện nay ngươi là ta nhị phòng trưởng con dâu, về sau những việc này phải ngươi tới thu xếp, nếu không như vậy đi, năm nay chính là ngươi đến đây đi. Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, kinh ngạc không được, rốt cuộc nàng là không nghĩ tới bà sẽ làm nàng tới làm, kinh ngạc nửa ngày đều không có nói chuyện, Liêu Sương cùng Liêu Vân đều nhìn nhau, ai cũng chưa nói cái gì. Chuyện này xác thật đến xem tẩu tử, mạch viện chủ động cho đại gia châm trà, ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghe, Tô Cẩn Huyên suy nghĩ một chút, khó xử mà nói. Mẫu thân, này, con dâu thật sự không biết nên như thế nào làm. Tần Thị nhìn nàng bộ dáng, cười khẽ lắc đầu, duỗi tay vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, nói. Nha đầu à, ta mẹ con hai không như vậy nhiều lời nói, Vân Nhi nội trợ đều là ngươi dạy, ngươi là nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, đường câu. Tô Cẩn Huyên khẩn trương rào khăn, nàng tuy rằng đại khái biết như thế nào làm, chính là có một số việc vẫn là yêu cầu hỏi, nhấp môi, nhìn bà, nói. Nương, nếu không ngài cùng ta nói ngài năm rồi đều cấp quê quán đưa cái gì, như vậy ta cũng có thể có cái tham khảo. Tần Thị nghe xong quay đầu nhìn đại khuê nữ, việc này nói thật, thật đúng là không phải nàng làm, đều là này khuê nữ làm. Liêu Vân thấy thế, đứng dậy cầm trong nhà sổ sách, đặt ở trên bàn. Nói, tẩu tử, ngài xem cái này đi, cái này là nhà ta một năm thu chi, trên cơ bản tới kinh thành 3 năm, quê quán đưa đồ vật đều là gấm vóc bốn thất, sau đó điểm tâm, đường khối lại đến chính là bạc. Quê quán bên kia mỗi năm cũng sẽ cấp chúng ta tặng đồ, giống những cái đó ngũ cốc hoa màu, đều là bọn họ dùng xe lớn đội mang lại đây, ngày trước nhìn xem đi. Tô Cẩn Huyên biên phiên sổ sách biên gật đầu, Liêu Sương cùng Mạch Viện hai người thuần túy chính là làm nền, bởi vì mấy thứ này, bọn họ thật đúng là mặc kệ, chỉ biết mỗi tháng hướng ra giao bạc là được. Này quê quán bên kia, mỗi năm đều là cho đưa tới năm đó tân đông, lại đến chính là dính mễ này đó, không có gì tiền bạc bất quá quê cha đất tổ hơi thở thực nồng đậm. Tô Cẩn Huyên biết tuy rằng này bà một nhà tới kinh thành 3 năm, nhưng như cũ vẫn duy trì trước kia truyền thống, nhật tử tuy rằng giàu có, nhưng như cũ quá đến tiết kiệm, từ sổ sách thượng xem, bọn họ mỗi năm cấp nhà cũ đồ vật, có lợi bạc đều đến 200 lượng tả hữu. Khép lại sổ sách lúc sau, nho nhỏ tự hỏi một chút, sau đó cầm giấy bút chậm rãi viết, sau một lát, đem giấy đặt ở trung gian, chậm rãi nói. Nương, ngài xem như vậy thành sao? Nếu là dựa theo ta đi cấp các trưởng bối đưa quà tặng trong ngày lễ, kia đại bá, tam thúc, lao cô đều phải cấp, tính thượng gian mãi, ta tổng cộng phân 4 phần. Mỗi phân đều là gấm vóc 2 thất làm cho bọn họ làm tân y giải phục, điểm tâm thức ăn nhị cân, đường khối ta cấp tương đối nhiều, lúc này đây mỗi phân là cho 4 cân, rốt cuộc đại muội muốn xuất giá đâu, sau đó cấp mãi mãi bọn họ này đó nữ quyến một cây kim thoa. Cuối cùng chính là cấp gian mãi dưỡng tiền, vẫn là lôi đả bất động 50 lượng bạc, ngài xem như vậy thành sao. Nói xong thật cẩn thận nhìn Tần Thị. Mọi người đều là không nói gì, nhìn mặt trên viết rành mạch, đảo cũng là rất hợp lý, hơn nữa so trước kia bọn họ cấp còn muốn tinh tế một ít, trước kia Liễu Vân cấp thời điểm, toàn bộ toàn cấp cũng chẳng phân biệt. Như vậy phân ra tới, đảo cũng có vẻ có trật tự, lại còn có khá xinh đẹp, Tần Thị vừa lòng gật gật đầu, giao cho đại nữ nhi, nói. Vân Nhi a, về sau ngươi cũng học điểm, hôm nay mới biết được, còn có thể như vậy phân cấp. Liêu Vân không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười thu hảo, một bên Liêu Sương thấy thế, đảo cũng rất là tán đồng, nói đến cùng bọn họ người một nhà liền không có cái kia tâm tư đi phân, bởi vì ở Thanh Dương trấn thời điểm, mọi người đều là ở bên nhau. Thủ cái kia tiểu lầu chẳng phân biệt người ta, như vậy tư tưởng đã ăn sầu bén lên dễ, chính là Tô Cẩn Huyên bất đồng, nàng từ nhỏ liền ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, suy xét tự nhiên cũng liền nhiều. Toàn bộ đều cho, khó tránh khỏi sẽ phân công không đều đều, bất quá như vậy cũng có cái tệ đoan, Liêu Sương nghĩ vậy nhi, mở miệng nói. Nương, ta quê quán bên kia có phải hay không còn ở bên nhau sinh hoạt đâu, đại gia còn đều thủ cái kia tiểu lầu. Tần Thị nghe xong hơi hơi như mày, suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói. Không có, ngươi đại bá bọn họ lần trước tới khi nói qua, hiện tại tiểu lầu toàn bộ đều là ngươi tam thúc, trong nhà người qua đi thủ công, ngươi đại bá ra phụ trách lộng những cái đó xuống nước, ngươi lão cô hai vợ chồng phụ trách sau bếp, không giống chúng ta lúc ấy. Liêu Sương yên tâm gật đầu, không có đang nói cái gì, này quà tặng trong ngày lễ sự tình cũng liền rất mau xuống tay. Điểm tâm tự nhiên là từ điểm tâm phòng bên này đi. Đến nỗi mặt khác, Liêu Sương cùng Mạch Viện cố ý đi tranh trên đường, tỷ hai đem đồ vật đều mua trở về, tính toán ở tháng chạp sơ 9 hôm nay, dùng xe lớn đội cấp mang trở về. Sự tình xử lý không sai biệt lắm, liền dư lại Liễu Vân thành thân sự tình, tháng chạp sơ 10 hôm nay, Liêu Sương ăn qua cơm sáng, mang theo Mạch Viện ra ra môn. Cái kia Lý Phiêu Nhiên nàng vẫn là không có quên, này từ đính hôn lúc sau. Cuối cùng một lần gặp mặt chính là bãi săn săn thú thời điểm, sau đó nhà bọn họ liền bắt đầu xuống dốc, kia nha đầu cũng liền không tái xuất hiện. Nàng vẫn luôn cho rằng kia nha đầu ở nàng đại bá nơi đó, không nghĩ tới. Ngồi trên xe ngựa đi Lý Phủ, nay thật đúng là nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, trước kia Lý gia thịnh vượng thời điểm, kia đón đi rước về nhiều náo nhiệt, lại xem hiện tại, này kinh thành người thật đúng là rất con buôn. Liền cái quản gia đều không có, Liêu Sương hai chị em đều nhíu hạ mày, hướng bên trong đi, đi vào nội trạch khi, liền nghe được ríu rít tiếng quát tháo, mơ hồ nội dung giống như là tiền bạc vấn đề. Mạch Viện lần này thật đúng là trầm ổn, liền đi theo Liêu Sương phía sau chậm rãi đi phía trước đi, chờ đi vào viện một khi, thật là mở rộng tầm mắt, Lý Phiêu Nhiên đứng ở nơi đó, đôi mắt đỏ bừng, cố nén khóc ý vẻ mặt của cường. Một cái phụ nhân trang điểm hoa lệ, trên mặt mặt đến cùng soát tường không sai biệt lắm, còn có cái kia đầu hoa, 40 tới tuổi phụ nữ trung niên mang hoa hồng, không biết còn tưởng rằng là bà mối đâu. Một bên có một tiểu nha đầu, cùng này là một cái trang điểm, vừa thấy chính là mẹ con, hơn nữa miệng đặc biệt rời đi, bỡ lạ nói không ít, cùng khởi động máy quan thương dường như. Lý Phiêu Nhiên bên người liền hai cái nha hoàn, lúc này cũng bị khi dễ không sai biệt lắm, kia phụ nhân còn nói dài dòng đâu. Ta nói đại chất nữ à, ngươi hiện tại là cánh lạnh, ở nhà của chúng ta ở những ngày ấy, như thế nào, ta tới cầu ngươi như vậy điểm chuyện này không được sao. Ngươi đều gả như vậy hảo, mang ngươi muội muội qua đi có thể như thế nào. Cái này Liếu Xương tỷ muội rốt cuộc minh bạch, cảm tình vị này chính là cái kia trong truyền thuyết đại bá mẫu, mà nay nhi tới là làm này chất nữ mang theo muội muội đi Lạc Gia Trang, không đúng, mang nàng đi Lạc Gia Trang làm gì. Tiểu thư hai đứng ở nơi đó bất động địa phương, cấp Lý Phiêu Nhiên đánh cái thủ thế làm nàng đừng lộ ra, sau đó lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nghe. Đại chất nữ a, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, có để ngươi muội muội đi a. Chương 129 ngươi khi dễ ai đâu a. Đại chất nữ a, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, có để ngươi muội muội đi a, ta nhưng cùng ngươi nói, kia gia đình giàu có tam thê tứ thiếp nhưng nhiều, ngươi làm ngươi muội muội qua đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạch Viện rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp cười ầm lên ra tiếng, đã sớm biết Lý Đức Toàn có cái đại ca, nghe nói là một cái bao cỏ, cái gì cũng đều không hiểu, hiện giờ xem ra thật đúng là có chuyện như vậy, này tưởng tiền là tưởng điên rồi đi. Mạch Viện này cười, tức khắc làm kia hai mẹ con quay đầu, Lý Phiêu Nhiên đại bá mâu Hà Thị thấy thế, mắt trợn trắng, mỏ chuột thai khỉ bộ dáng, thật đúng là làm nhân sinh ghét. Ta nói ngươi cười cái gì, ngươi nhà ai khuê nữ? Tới bên này làm cái gì, đi đi đi, ra đi, chúng ta này chính nói chuyện này đâu. Mạch Viện ngừng tiếng cười không phản ứng nàng, hư nhẹ một chút đi đến Lý Phiêu Nhiên bên người, vãn trụ nàng cánh tay, trên dưới đánh giá Hà Thị nữ nhi, lớn lên cùng nàng mẫu thân giống nhau, mỏ chuột thai khỉ, hơn nữa vẫn là cái điếu đuôi mắt tử. Ở Thanh Dương Trấn, mọi người đều nói cưới vợ chớ có điếu đuôi mắt, nếu không ra trạch như lửa thiêu. Kêu ý tứ chính là điếu đuôi mắt nữ nhân lợi hại. Tranh chua, cưới người như vậy, trong nhà liền không an bình ý tứ, Mạch Viện trắng liếc mắt một cái, sau đó nói. Ta nói ngươi cái này lão phụ nhân thật là có ý tứ, như thế nào, như vậy muốn cho chính mình nữ nhi cho nhân ra làm tiểu lao bà a, ngươi khi dễ ai đâu a? Kia Hà Thị vừa nghe, tức khắc liền không vui, một tay véo eo, một cái tay khác chỉ vào Mạch Viện, nói. Ngươi lời này có ý tứ gì, ta khuê nữ là nhưng đích nữ biết không? Nàng Lý Phiêu Nhiên vẫn là cái con vợ lẽ đâu, đều có thể gả cho kia nhị trang chủ, nhà ta khuê nữ như thế nào liền không được. Mạch Viện nghe xong liền không vui, liền nàng này thân phận còn cùng bọn họ nói đích thứ tôn thi. Ta nói đại nương, ngài cùng ta nói giỡn đâu. Liền ngươi nữ nhi còn đích nữ, nhà các ngươi lão già có phải hay không chỉ có ngươi một cái nương tử a? Liền ngươi này xuất thân còn tại đây nói cái gì đích thứ tôn thi, ngươi nháo không nháo a? Ngươi! Ngươi, Hà Thị khí nửa ngày không biết nên nói cái gì, nàng là nhất sinh khí nhân ra nói bọn họ xuất thân vấn đề, cố tình Mạch Viện nha đầu này miệng lệ, nói thẳng tới rồi nàng chỗ đau. Hà Thị nữ nhi Lý Phiêu Liên không vui, đi lên trước rỗi tay liền phải đánh, mấu chốt là không đánh Mạch Viện hướng Lý Phiêu Nhiên đi, đáng tiếc, tay không đợi rơi xuống đâu, đã bị Liêu Xương cấp bắt được, Lý Phiêu Nhiên trở tay chính là một chút, chính đánh trúng Lý Phiêu Liên gương mặt. Bạch bạch bạch. Liên phiến sáu cái miệng, Hà Thị đau lòng ở một bên quang quác thẳng gào, Lý Phiêu Nhiên khinh miệt giơ lên khoe miệng, nhìn trước mặt bị đánh mông vòng nữ hoa, nói. Này sáu cái bàn tay là trả lại ngươi ngày đó phiến ta, phải cho ta phu quân làm thông phòng, cũng đến nhìn xem chính ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Hà Thị, ta kính ngươi là đại bá mẫu, không đại biểu ngươi liền có tư cách, hiện tại, lăn ra Lý ra. Ngươi có cái gì tư cách làm ta lăn? Ta nói cho ngươi. Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn cho ta đều nói ra sao? Bằng không như vậy đi, chúng ta kinh quan, đem ngươi muốn ta vài thứ kia, còn có một ít. Lý Phiêu Nhiên nói chưa nói xong, Hà Thị túm Lý Phiêu Liên liền đi rồi, kia dưới chân sinh phòng, hận không thể mượn hai cái đuổi chạy. Liêu Xương nhìn kia đối mẹ con bộ dáng, trong lòng tức khắc hiểu rõ, thoạt nhìn kia hai khẳng định là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Hai cái nha hoàn đứng lên. Kiều kiều nhược nhược bộ dáng làm người nhìn cũng là rất thượng hỏa, Lý Phiêu Nhiên lôi kéo các nàng hai cái vào nhà, ngồi ở tiểu trên giường đất, vô ngự thở dài. Mạch Viện nhìn nàng bộ dáng, cũng là nửa ngày không biết nên nói cái gì, Liêu Xương gõ cái bàn, trong lòng cũng là đặc biệt đồng tình. Lý Phiêu Nhiên cầm ấm trà, tới rồi ba chén trà lúc sau, nói. Nguyên bản nghĩ nhẫn qua đi cũng liền không có việc gì, rốt cuộc ta xuất giá, trong nhà đến có cái trưởng bối mới là, nhưng không nghĩ tới. Ha ha! Liêu Sương nhìn nàng, không nói gì, mạch viện nhưng thật ra cái cảm tính, lôi kéo tay nàng, liên tiếp an ủi, này nữ tử xuất giá, trong nhà nếu không có trưởng bối đưa ra môn, xác thật khó coi. Không chỉ có bị nhà chồng khinh thường, cũng sẽ bị người ngoài chế giễu. Liêu Sương ngồi ở chỗ kia suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc chụp hạ cái bản, nói. Nữ nhi, nếu không đi nhà ta trụ, cùng tỷ của ta cùng nhau ra cửa, dù sao các ngươi là cùng một ngày gả qua đi, không có việc gì. Mạch viện nghe xong cái này kiến nghị, lập tức đặc biệt tán đồng, vội không ngừng gật đầu, chính là Lý Phiêu Nhiên liền có chút chần chờ, rốt cuộc các nàng ra tình huống, hơn nữa này gả chồng. Mạch viện xem nàng chậm chạp không gật đầu, loạn choạng nàng cánh tay, nói. Ai nha lâng lâng, ngươi còn tưởng cái gì đâu, chạy nhanh đáp ứng rồi đi, vừa lúc ngươi có thể cùng ta đại tỷ cùng nhau theo của hồi môn, thật tốt ta. Liêu Sương ở một bên cũng là cổ vũ hướng nàng gật đầu, cuối cùng cô gái nhỏ rốt cuộc xem như nhẹ nhàng thở ra, tòa nhà này nguyên bản chính là tiên hoàng thưởng cho nhà bọn họ. Bực này nàng xuất giá lúc sau, tòa nhà liền sẽ thu hồi đi. Liêu Sương kêu nha hoàn cùng mạch viện, trước đem Lý Phiêu Nhiên lánh về nhà, mặt khác giải quyết tốt hậu quả công tác nàng tới làm. Lạc gia trang cho nàng xính lễ là 166 nâng, cô gái nhỏ này hiện nay không có nhà mẹ đẻ, tự nhiên này 166 nâng liền qua tay làm của hồi môn. Liêu Sương kêu người tới nâng khi, mắt sắc nhìn cái kia Hà Thị trốn ở góc phòng nhìn. Thoạt nhìn nữ nhân này không chỉ có muốn cho chính mình khuê nữ gả vào hào môn, càng là có đánh mấy thứ này chủ ý a, kia Lý Phiêu Nhiên lại là như thế nào trở về đâu, theo lý thuyết, kia đại bá gia như vậy tham tài liền không nên phóng nàng trở về a. Cao mày suy nghĩ nửa ngày, như cũ nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, chờ sở hữu đồ vật đều dọn sau khi đi, Liêu Sương đem đại môn khóa lại, quan phủ người tới trực tiếp đem tòa nhà dán lên giấy niêm phong, này nhà ở về sau là ai trụ, vậy muốn xem hoàng thượng ý tứ. Trở lại Liêu Trạch, mẫu thân Tần Thị Chính lôi kéo Lý Phiêu Nhiên nói chuyện, cái kia thân thiết thân thiện kính nhi, nhưng thật ra làm nàng thả lỏng không ít, cảm kích hướng Liêu Sương gật đầu. Nha đầu à, về sau liền ở bên này ở, mắt nhìn liền thành thân, ta bên này đưa một cái khuê nữ cũng là đưa, không kém nhiều ngươi một cái, vừa lúc, làm nhà ta kia giá cả tiểu tử nhiều lấy điểm nhi bao lì xì. Tần Thị nói dơ nói, Lý Phiêu Nhiên có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là ở một bên cười gật đầu. Vốn dĩ khá tốt sự tình đi, chuyển thiên kinh thành phố lớn ngõ nhỏ liền bắt đầu truyền Liêu gia nhàn thoại. Nói xem bọn họ thượng kia Lý Phiêu Nhiên xính lễ, cho nên đem người tiếp trở về nhà, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng vừa đến mùa đông đều là đại môn không ra nhị môn không mại người, đối với như vậy lời đồn đãi tự nhiên là không biết. Nhưng Liêu Sương bọn họ là mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy a, đặc biệt là Liêu Ngọc Hồng, kia còn mỗi ngày thượng chiều đâu, này lời đồn nổi lên bốn phía. Tức khắc làm Liêu gia này mấy tiểu bối nhi nhăn chặt mày. Liêu Ngọc Hồng hạ triều đều không có về nhà, bị hoàng thượng cấp kêu đi ngự thư phòng, vì chuyện này, Lạc Thanh Trần còn tự mình tới tranh Liêu gia, sợ này lời đồn cho chính mình tương lai tức phụ nhi mang đến cái gì bối rối. Nhưng lại đây nhìn một chút, còn không có chuyện gì, này treo tâm cũng liền buông xuống, tiểu tọa trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi, Liêu Sương đứng dậy đưa hắn, đi vào cửa khi, nói: Người giúp ta tra một chút Lý Phiêu Nhiên đại bá gia, ta tổng cảm thấy chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ, nhớ kỹ, nhất định phải tra chuẩn. Lạc Thanh Trần túc hạ mi gật đầu rời đi, Liêu Sương đứng ở tại chỗ, nhìn biến mất bóng dáng, âm thầm méo nắm tay, nếu thật là bọn họ, kia đã có thể đừng trách nàng. Nói đến cũng kỳ quái, này lời đồn chỉ là truyền mấy ngày liền không âm thanh, tháng chạp 18 hôm nay, Liêu Sương ăn qua cơm sáng liền đi xưởng. 3.000 hộp hỉ bánh toàn bộ đuổi ra tới, đại gia cũng đều mệt đến quá sức. Hoan hình cấp những cái đó các bà tử kết tiền công, mỗi người đều nhiều cho một đồng bạc, đại gia vui sướng cầm bạc về nhà ăn Tết, có còn hỏi năm sau còn làm không. Liêu Sương nghe xong cười đáp lại đến lúc đó lại nói, có mấy cái bà tử còn rất có ý tứ, sợ thật muốn ở làm rơi xuống bọn họ, lôi kéo tay nàng nói vài biến. Giờ thìn một khắc, Lạc gia trang người tới thu hóa, nhẹ điểm hảo 3.000 hộp lúc sau, kia đánh xe người từ trong lòng ngực móc ra 2 tấm ngân phiếu cấp Liêu Sương, ôm quyền hành lễ nói. nhị tiểu thư, đây là trang chủ nhường cho ngài, còn làm tiểu nhân hỗ trợ mang câu nói. Liêu Xương lấy qua kia ngân phiếu, nhìn một chút, tổng cộng là 1.500.000 lượng, nhiều cho 5.000, chọn Hà Mi, thuận miệng hỏi. Nói cái gì a? Chúng ta trang chủ nói còn thỉnh nhị tiểu thư hậu thiên thủ hạ lưu tình, hắn sẽ khắc trong tâm khảm. Nghe xong lời này, cô gái nhỏ tự nhiên minh bạch bọn họ nói chính là có ý tứ gì, thu hồi ngân phiếu nhìn hắn, xua xua tay không có trả lời, nói giỡn, còn thủ hạ lưu tình. Lúc này đây hai nữ nhi đều ở nhà ra cửa, nàng nhưng đến hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ ca hai. Nay xưởng phía trước phía sau liền nhân công mang mua sân, đặt mua dụng cụ 8.000 nhiều hai, còn không tính sau lại dịch hàn mượn cho nàng 2.000, nếu này Lạc Thanh Trần không nhiều lắm cấp này 5.000. Nàng thật đúng là liền lăn lộn như vậy cái xưởng. Bất quá có nó thì tốt rồi, về sau liền có thể không cần hạn chế mua sắm, còn có thể phát triển một chút quanh thân huyện thành cửa hàng, bận việc một cái tháng sau, rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Liêu Xương này tâm tình không cấm rất tốt đứng ở cửa liệt miệng liền cười. Hoan Hình xem nàng bộ dáng, chậm rãi đi tới, đem trong tay dư lại tiền bạc giao cho nàng, nói: "Tiểu thư, đây là cấp các bà tử tính tiền dư lại tiền bạc. Xưởng gần nhất không khai, ta đây liền hồi điểm tâm phòng bên kia đi, tới gần ăn Tết, nói vậy kia đầu sẽ rất bận." Liêu Xương nghe xong cân nhắc một chút, gật gật đầu, tiếp nhận kia tiền ước lượng hai hạ, còn dư lại 50 lượng bạc, nói: "Cái này ngươi cầm, bọn họ ba người cũng đừng động, làm cho bọn họ lưu tại bên này xem phòng ở, ngươi trước khi đi thời điểm cấp đặt mua một ít đồ vật, mắt nhìn ăn Tết, cá, thịt, trứng gà mấy thứ này đều cho bọn hắn chuẩn bị một chút. Thuận tiện cho bọn hắn ở mua hai bộ quần áo mới còn có giày, ăn Tết đừng mệt nhân ra, nếu dư lại nhiều, liền không ai cấp một lượng bạc tử, dư lại thiếu liền ít đi cấp điểm, chính ngươi nhìn làm." Hoan Hình nghe xong gật gật đầu, nghiêng người hành lễ một chút, đi ra ngoài làm việc. Liêu Xương đối đại những người này là thật sự hào phóng, nhìn Hoan Hình rời đi bóng dáng, đồng nhiên nhớ tới trong nhà những cái đó nha đầu, bà tử cũng muốn phát ăn Tết đổ vật. Vỗ vô cổ tay háo thượng bạc, vui sướng ngồi trên xe ngựa, Đông Phong chất phát nhìn nhà mình tiểu thư, hỏi: "Nhị tiểu thư, chúng ta trở về thành." Liêu Xương suy nghĩ một chút, nói: "Đi trước Duệ Thân Vương Phủ." Chương 130 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thức mau, xe ngựa đi vào Duệ Thân Vương Phủ, Liêu Xương bị Đông Phong đỡ xuống dưới, căn bản mặc kệ cái gì hợp không hợp lễ nghĩa, cất bước liền hướng bên trong đi. Quản gia nhìn tương lai chủ tử, chạy nhanh chạy tới. Ôm quyền hành lễ, nói: "Lao nô tham kiến huyện chủ." Liêu Xương xua xua tay, có chút ngượng ngùng, mỗi khi nhân gia kêu nàng huyện chủ thời điểm, nàng đều cảm thấy hảo ngượng ngùng, ho nhẹ một chút, hỏi: "Nhà ngươi chủ tử ở sao?" "Ta tìm hắn có việc nhi, còn tiền tới." Quản gia nghe được còn tiền ngẩn ra một chút, ngay sau đó làm một cái thỉnh thủ thế, đi ở phía trước, mang theo Liêu Xương tiến viện, nơi này nàng có thể so ai đều thủ. Nói như thế nào cũng ở non nửa năm đâu. Đi vào dịch hàn thư phòng, liền thấy cửa đứng một cái quần áo ngăn nắp lượng lệ nữ tử, trong tay bưng khay, này mùa đông khắc nghiệt, tay đều đông lạnh đỏ đâu. Chậc chậc chậc. Nhìn đều cảm thấy hảo sinh đau lòng, nàng kia nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, hai người đối là ánh mắt, Liêu Xương tức khắc muốn cười, nguyên lai là Triệu Đan a, thật đúng là đáng thương. Triệu Đan vừa thấy Liêu Xương, hàm răng hận đến thẳng ngứa. Tưởng nàng đường đường Ninh Quốc công nhị tiểu thư, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng cùng thôn này cô so sánh với, kia nàng cũng là cao cao tại thượng, nhưng hôm nay nàng là tương lai vương phi, mà chính mình còn lại là liền cái danh phận đều không có. Tuy rằng không phục lắm, nhưng người ta thân phận ở nơi đó, nhị phẩm huyện chủ, cắn răng, nghiêng người đỡ lễ, nói: "Triệu Đan gặp qua huyện chủ, cấp huyện chủ thỉnh an." "A, miễn lễ đi." Liêu Xương tựa như không sao cả giống nhau, thẳng đi phía trước đi, lướt qua Triệu Đan thời điểm, liền nghe được: "Huyện chủ, vương gia ở làm việc, cho nên..." Liêu Xương nghe được lời này liền không vui, nghiêng con mắt ngó nàng, hừ nhẹ một tiếng tiếp tục đi phía trước đi, làm cho nàng mặt đại thứ thứ đẩy ra thư phòng môn, vừa vặn, này Lạc Thanh Dương ở đâu, Dịch Hàn vừa nhìn thấy nàng, trước mắt sáng ngời. Đứng dậy tự mình đem người nên lại đây, đóng lại cửa phòng, nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Vừa nói vừa muốn túm nàng đi phía trước đi, Liêu Xương cố ý không đi, đứng ở cửa lớn tiếng mà nói: "Ngươi không phải làm việc đâu sao, ta tiến vào phương tiện sao?" Nay tiểu nữ hài nhi tâm tư, đường đường duệ thân vương lại sao có thể bất động, vương vàng giọng nói, hướng cửa, nói. Lại đại chuyện này, cũng không như ngươi quan trọng. Lời này nói xong, quá xong bên ngoài truyền đến cái ly đánh nát thanh âm, Liễu Xương vui sướng lôi kéo hắn, hướng trong đi mỹ tư tư bộ dáng, liền cùng nhặt bao nhiêu tiền dường như. Lạc Thanh Dương nhìn nàng, buồn cười lắc đầu, bất quá nhưng thật ra không dám nói cái gì, hắn hậu thiên liền thành thân, hôm nay nếu là chọc này cô em vợ, hắn liền đừng tưởng cưới vợ. Liễu Xương đi rồi vài bước, từ cổ tay háo móc ra một trương 5.000 lượng đến ngân phiếu, quay đầu đưa cho hắn, nói. Cấp, trả lại ngươi. Dịch Hàn nhìn kia ngân phiếu không có tiếp, cau mày nhìn nàng, nói. Ngươi cầm đi, liền 2.000 còn cùng ta tính như vậy cẩn thận. Cô gái nhỏ cũng mặc kệ cái kia, trực tiếp nắm lên tay đem ngân phiếu đặt ở trong tay hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Kia không được, việc nào ra việc đó, ngươi cấp cùng ta mượn kia phải phân rõ ràng. Ngươi chạy nhanh cầm, sau đó tìm ta 3.000 lượng, đây chính là 5.000 lượng đến tiền lớn đâu. Một bên Lạc Thanh Trần rốt cuộc nghe minh bạch, phỏng chừng là nha đầu này lộng cái kia xưởng bạc không đủ, tìm dễ lao tứ mượn điểm, bất quá liền 2.000, giống như thật đúng là không đáng giá một còn. Dịch Hàn nhìn nghiêm trang tiểu nha đầu, lại nhìn nhìn trong tay ngân phiếu, phiết hạ miệng, trực tiếp thu hồi tới, sau đó ngồi ở ghế trên, cầm bát trà uống trà. Căn bản không có nhắc lại tìm nhân ra 3.000 lượng sự tình, Liễu Xương đợi nửa ngày cũng không gặp hắn nói chuyện, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn đi qua đi, nói. Ai, ngươi sao lại thế này a? Ngươi đến trả ta 3.000 lượng a? Dịch Hàn đặc biệt ra châu bùng trong tay chén trà, đôi tay một quán, vô lại nói. Đòi tiền không có, muốn người một cái. Ngươi, Liễu Xương tức giận ở trên tay hắn chụp một chút, hung hăng mà mắt trợn trắng, ngồi ở bọn họ đối diện âm thầm nghẹn khuất. Sớm biết rằng liền bất quá tới còn tiền, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lạc Thanh Dương ở bên nhìn bọn họ hô động, buồn cười lắc đầu, đứng lên, nhìn Dịch Hàn, nói. Cái kia sự tình liền làm ơn ngươi, ta đi về trước vội, liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm. Nói xong, cất bước liền rời đi, Liễu Xương ngấm lại cũng sinh khí, đứng dậy cũng muốn đi theo đi, không đợi đi vài bước đầu, cánh tay đã bị túm chặt, chờ cửa thư phòng đóng lại lúc sau. Nàng đã bị người cấp ôm lấy. Cô gái nhỏ tổn thất tiền bạc chính sinh khí đâu, khẳng định không thể cùng hắn ha kéo là được, dùng sức giãy giụa, nói. Ngươi cho ta buông ra, ngươi cái thổ phỉ, cường đạo, trả ta bạc. Dịch Hàn cũng không tức giận, ngồi ở ghế trên đem người ôm vào trong ngực, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, hỏi. Thật sinh khí. A. Cô bé Nhi đúng lý hợp tình quay đầu, nhìn hắn mắt trợn trắng, tiếp tục nói, ngươi cho vay nặng lại a. Mượn 2.000 còn 5.000. Ha hả tứ ra sang sảng cười, đem người an trí ở chính mình trên đùi ngồi xuống lúc sau, nói, ngươi quái ai à, ta làm ngươi còn bạc sao? Nếu muốn còn liền nhiều cấp điểm bái, như thế nào, kia 3.000 hỉ bánh đều làm xong. Dịch Hàn nhướng mày hỏi, kỳ thật hắn khá tò mò nha đầu này là như thế nào làm được, đó là 3.000 cân bánh kem a, hắn chính là chính mắt gặp qua chế tác lưu trình, lại là trứng gà, lại là sữa bò. Còn muốn đem đường trắng tỷ lệ đoái hảo, đặc biệt lao lực. Như vậy nhiều đồ vật cư nhiên một tháng liền thu phục, thật đúng là làm hắn lao mắt mà nhìn. Liễu Xương mắt lẽ nhìn hắn, bĩu môi, nói. A, làm xong, sớm biết rằng ta liền quỵt nợ hảo, làm gì cho ngươi đưa bạc. Kia Xương Nhi vì cái gì không nói là tưởng ông cháu đâu. Ta nhưng không tin ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước có thể chủ động đưa bạc. Dịch Hàn có hứng thú cùng nàng cái cọ. Cô gái nhỏ nghe được lời này, khó có thể tin nhìn hắn, gặp qua da mặt dày, liền chưa thấy qua như vậy da mặt dày có được không, duỗi tay nhéo hắn mặt, dùng sức túm túm, sau đó nói. Như thế nào? Ngươi đây là mấy ngày không rửa mặt ta, cư nhiên có thể như vậy mặt dày vô sỉ, cô mãi mãi là thiệt tình thực lòng tới cấp ngươi đưa bạc được không, ngươi cư nhiên như vậy nói ta, đánh ngươi à? Nói thật sự liền giơ lên tay, bất quá tưởng cũng biết, không có khả năng đánh tiếp. Bị Dịch Hàn dùng bàn tay to bao ở, sau đó bóp nhẹ hai hạ, hai người ai cũng không nói chuyện, liền như vậy rúc vào cùng nhau, ngồi trong chốc lát. Cửa lúc này lại truyền đến tiếng vang, tuy rằng thực nhẹ, bất quá Liễu Xương nghe được, chỉ ngoài cửa, nhỏ giọng nói. Nàng mỗi ngày đều như vậy. Dịch Hàn không có trả lời, chỉ là gật gật đầu, theo sau mày nhăn gắt ga mà, thực hiển nhiên, thập phần khó chịu, Liễu Xương thấy hắn như vậy, cũng không đang hỏi đi xuống. Rối tay xoa hắn mày, suy nghĩ một chút, nói. ta phải cho trong nhà hạ nhân mua điểm ăn Tết đồ vật, ngươi muốn hay không bồi ta đi. Nam nhân không nói hai lời, đứng lên, nắm tay nàng liền đi ra ngoài. Kỳ thật Liêu Sương cũng không phải vô cớ gây rối cô gái nhỏ, biết hắn ở vương phủ mọi chuyện không như ý, nhưng chung quy vẫn là không có biện pháp. Vì hắn hoàng huynh vị trí, hắn tổng phải bị bách tiếp thu một ít nữ nhân, có liền dưỡng, lại không kém kia tiền, nàng là xem đến khai. Hai người ra thư phòng, Triệu Đan nhìn bọn họ bộ dáng, vốn gối hành lễ, nói. Thứ ra, ngày hôm nay tham trà còn không có uống đâu. Liêu Sương nhíu hạ mày, duỗi tay lấy qua kia chén trà, xúc lên cái nắp nghe nghe, nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì, chớp đôi mắt nhìn Dịch Hàn, hỏi. Ngươi uống sao? Thấy này lắc đầu, Liêu Sương thuận tay liền đưa cho gió mạnh, hào phóng nói một câu ngươi uống đi sau đó liền túm người đi ra ngoài. Căn bản mặc kệ phía sau kia như dao nhỏ ánh mắt, hai người ngồi trên xe ngựa liền ở trên phố đi dạo, Liêu Sương thưởng thức hắn bàn tay to, suy nghĩ một chút, hỏi. Nàng mỗi ngày đều cho người đưa tham trà. Ân. Dịch Hàn gật gật đầu, theo sau lại bổ sung một câu, ta không uống qua, cơ bản đều đổ. Quả nhiên, Liêu Sương hiểu rõ với tâm, này hoàng cung ra tới người cơ bản đều là để phòng tâm cực cường. Nghe bên ngoài ồn ào, cô gái nhỏ cùng Đông Phong nói một chút, chỗ nào đều không đi, liền ở trên phố đi dạo liền hảo. Kỳ thật nàng liền tưởng nói với hắn một lát lời nói, Dịch Hàn kinh ngạc nhìn nàng, mở miệng hỏi. Không phải muốn mua đồ vật sao? Một cái cớ thôi, biết ngươi không thoải mái, cho nên tún ngươi ra tới giải sầu, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi cũng biết, hậu thiên tỷ của ta xuất giá, ta hai ngày này đến đúng hạn về nhà ăn cơm trưa, bằng không liền bồi ngươi ăn cơm. Tiểu nha đầu chi kỷ nói, làm Dịch Hàn đặc biệt cảm động, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nghe nàng hương vị, thật dài thở dài, dầu dĩ mà nói. Ta cùng ngươi nói chuyện này nhi, ngươi đừng nóng giận. Tốt không? Ân, ngươi nói. Hôm nay ta hoàng huynh lại tìm ta, nói là hoàng hậu nhà bọn họ có một cái nữ hài nhi đã cập kê, làm ta trước lập chất phi, sau đó. Câu nói kế tiếp không có nói xong, bất quá Liêu Sương đã đoán được, khẳng định là cái kia hoàng hậu nói nàng quá tiểu, thứ này đã tuổi lớn, nội trạch không thể không trí như thế nào như thế nào. Trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng thấy hắn bất đắc dĩ bộ dáng, đây cũng là vô ngữ tới rồi cực điểm. Rồi tay vướt hắn mặt, mở miệng nói. Vậy lập đi, không sao cả, chỉ cần ngươi nhớ rõ ngươi hứa hẹn liền hảo. Lời này nói xong, trên eo nháy mắt cảm giác khẩn vài phần, đây là thân là hoàng thất không thể nề hà, nàng tuy rằng vô pháp tiếp thu khá vậy có thể lý giải, rốt cuộc một cái thời đại có một cái thời đại truyền thống. Nàng thân là một cái ngoại lai người, có thể làm cũng chỉ có thể là nhập gia tùy tục, chỉ cần người nam nhân này thân, tâm đều ở nàng bên này. Như vậy hắn lập nhiều ít cái chất phi, thu nhiều ít cái thị thiếp lại có thể như thế nào? Nữ nhân, hoàn thiện chính mình mới là vương đạo. Ngươi yên tâm, ta định không phụ ngươi, càng sẽ không chạm vào bất luận kẻ nào, cuộc đời này, ta chỉ cần ngươi. Liêu Sương Nhu thuận dựa vào trong lòng ngực hắn, âm thầm thở dài, khoe miệng giơ lên cái gì đều không có nói, cũng không tin, nàng một cái hiện đại người, viết như vậy nhiều đấu tiểu tam vong văn. Mấy cái cổ đại ngốc đầu ngỗng nàng chơi không chuyển. Nghĩ vậy, tâm tình rất tốt chụp hắn cánh tay một chút, nói. Ai, ta hậu thiên là đưa thân, đến lúc đó ngươi đến giúp ta tún điểm Lạc Thanh Dương. Trầm trọng đề tài nói xong, tự nhiên muốn tới điểm vui sướng, đối với điều tiết không khí, Liêu Sương xưng đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Ta là đón dâu A. Chương 131 cổ đại nữ nhân thật đáng thương. Ta là đón dâu A. Dịch Hàn có chút khó xử, rốt cuộc đó là chính mình từ nhỏ chơi đến đại anh em, những năm đó, hoàng huynh giấu tài, Lạc gia trang không thiếu xuất lực, hiện giờ. Ta mặc kệ, dù sao ngươi đến giúp ta, cầu ngươi giúp ta sao, cầu xin ngươi. Liêu Sương vừa nói vừa phe phẩy cổ hắn, làm nũng vô cùng nhuẩn nhuyễn, vì chính là làm hắn quên trong nhà những cái đó phiền lòng sự tình. Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, trực tiếp nắm nàng cằm. Nhiệt liệt mà hôn lên nàng ngôi, hắn lại sao lại không biết nàng dụng tâm lương khổ, giấu môn căn bản không cần hắn hỗ trợ. Này nữ nhi đơn giản chính là muốn cho hắn vui vẻ điểm nhi, đừng suy nghĩ những cái đó sự tình, như vậy ngoan ngoãn cô gái, hắn sao có thể sẽ không động tâm, đặc biệt là ở bài săn lúc sau, hoạn nạn thấy chân tình, bọn họ thật là thật đánh thật cảm tình. Từ nhỏ, hắn tiếp thu chính là nam nhân là thiên, tam thê tứ thiếp, gia trạch thịnh vượng, nhiều con nhiều cháu. Nhưng chân chính gặp được nàng thời điểm, hắn liền có loại ý tưởng, cuộc đời này chỉ cần nàng một người liền hảo. Cho nên ngày ấy ở bãi săn thời điểm, hắn hứa hẹn nàng, cuộc đời này chỉ có nàng một nữ nhân, nhưng này mới vừa ưng thuận hứa hẹn, đưa tới nữ nhân liền một người tiếp một người. Ý gì hắn đối nàng hiểu biết, liền này tính tình nóng nảy khẳng định sẽ một chân đem hắn đá ra đi, tuyệt đối sẽ không nhiều làm lưu luyến, nhưng không nghĩ tới nha đầu này không những không có cùng hắn áo, ngược lại mỗi lần đều đặc biệt lý giải hắn, còn các loại an ủi hắn. Ha ha, tưởng hắn Dịch Hàn có tài đức gì à, cư nhiên có thể có như vậy một cái chi kỷ, hôn môi đã lâu, thẳng đến hai người đều hô hấp hỗn độn lúc này mới tách ra, Liêu Sương biết hắn khó chịu, ở hắn khỏe miệng hôn một cái, nói. Ngươi không phải nói ngươi Hoàng Huynh làm ngươi cho hắn 2 năm thời gian sao? Chúng ta đây liền cho hắn 2 năm thời gian, ngươi đừng cảm thấy thực xin lỗi ta, khi ta lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau khi, cũng đã làm tốt cái này tư tưởng chuẩn bị, bên cạnh ngươi nữ nhân sẽ không chỉ có ta một cái. Ta Dịch Hàn nữ nhân, cũng chỉ có ngươi một cái. Chém đinh chặt sắt nói xong, cô gái nhỏ ngọt ngào dựa vào trong lòng ngực hắn, gật gật đầu xem như đáp lại. Lưu luyến rửa sát vào nhau trong chốc lát, Dịch Hàn bỗng nhiên nhớ tới làm hắn làm sự tình, nhẹ niết nàng cái mũi nhỏ nói. Ngươi làm ta cha Trương Nhậm Doanh, đã đi cha xét, bất quá còn không có tin tức, ngươi chờ một chút, bên kia đã phái người qua đi giám thị, yên tâm. Liêu Sương nghe xong, không nói gì, hoa ở trong lòng ngực hắn hưởng thụ ngọt ngào, thẳng đến thời gian thật sự không cho phép, Dịch Hàn lúc này mới rời đi. Liêu Sương thở dài, ngồi ở trong xe hồi lâu đều không có phản ứng. Ngay cả này xe về đến nhà, nàng đều không có phát hiện, kỳ thật nàng không phải không nghĩ độc chiếm hắn, không phải không thèm để ý này đó nữ nhân, nhưng... Tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chẳng lẽ còn sợ những cái đó đồ cổ không thành, tưởng khai này tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, nhận thấy được xe ngựa bất động, lúc này mới vén rèm lên nhảy xuống xe, thẳng đến xương phòng chạy tới. Không đợi vào cửa đâu, liền nghe được mẫu thân ở nơi đó nhắc mãi. Cái gì tâm dã như thế nào? Ai tâm dã? Nương, có phải hay không ta đại ca lại không trở về a? Liêu Sương nhảy nhảy lộc cộc vào xương phòng, Liễu Ngọc Hồng trực tiếp một cái tắt chụp ở nàng trán thượng, thân xuyên nói. Ngươi liền không thể tưởng đại ca ngươi ta điểm hảo, như vậy hư đâu? Liêu Sương cũng không giận, ôm phụ thân cổ, loạn choạng làm nũng, Liêu Chính Tùng là có tiếng người hiền lành, mặc kệ là cái nào hài tử, hắn đều luyến tiếc nói một câu. Liền ở nơi đó ha hả cười không ngừng. Tần thị tượng trưng tính chụp hạ nữ nhi phía sau lưng, uy nghiêm nói một tiếng ăn cơm, mọi người đều vây quanh ở cái bàn trước, vừa nói vừa cười. Ở trời đông ra rét vào đông, liếu ra tiếng cười vĩnh viễn đều là không ngừng mà, trong chớp mắt liền đến tháng chạp 20, ngày hôm trước buổi tối trong cung tới 2 vị mama, nghe nói là hoàng thượng tự mình hạ lệnh làm tới. Chuyên môn cấp 2 vị tân nương tử xe mặt, thượng trang, đưa gả. Sáng sớm khởi giờ xỉu nhị khác, Liêu Chính Tùng một nhà liền toàn bộ đều đi lên, thay vui mừng quần áo mới, Liêu Chính Tùng mang theo mấy cái nam hải nhi tại ngoại viện bắt đầu chuẩn bị. Cái gì hạt dưa, đường khối, trà nóng, đều phải chuẩn bị ra tới, nhân ra tới đón thân thời điểm cũng muốn dùng. Liêu Sương cùng mạch viện hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm, một cái đi Lý Phiêu Nhiên trong phòng, một cái ở Liêu Vân phòng. Liêu Sương ghé vào trước bàn trang điểm. Nhìn trong cung ma ma cầm ngũ sắc tuyến, ở nơi đó kẹp đại tỷ gương mặt, nhìn đều cảm thấy đau. Trước kia viết vóng văn thời điểm tổng nói cái gì xe mặt, lúc này đây nàng là thật sự kiến thức. Này xe mặt không phải như vậy nhẹ nhàng việc, mỗi động một chút này bà tử đều phải nói một câu cắt tường lời nói, sau đó còn phải dùng thủy ở trên mặt nàng giải một chút, trách không được hoàng thượng muốn phái cái ma ma tới đâu. Thật muốn là bọn họ lộng, khẳng định tùy tiện tìm một người. Sau đó xe mặt vài cái, ý tứ liền thành, ở nông thôn, ai chú ý này ngoạn ý, kia đều là vô nghĩa. Nhưng mỗi khi nàng thấy đại tỷ đau nhăn cái mũi thời điểm, lại cảm thấy đặc biệt muốn cười, ma ma nhìn nàng bộ dáng, cười ha hả nói. Thì nhi đừng cười, đang đợi 3 năm, ngài cũng đến như vậy đâu. Liêu Sương nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, dù sao còn có 3 năm đâu, nàng là không nóng nảy, chớp đôi mắt, nói. Tỷ. Ngươi đừng quên ta cùng ngươi nói cái kia, định kỳ đắp hạ mặt biết không. Liêu Vân không trấn mắt, chỉ là nhàn nhạt thân một chút, chờ nàng này xe mặt kết thúc đã là giờ mẹo nhị khắc lại. Liêu Sương không chỉ có cảm thấy hãn lục cộc, suốt một canh giờ, tương đương với hiện đại 2 cái giờ, đến nhiều đau à. Nương a, đây là không cần lăn lộn tắc. Chờ này trang dung thượng xong, kế tiếp đó là mẫu thân trải đầu, trong miệng nhắc mãi mỗi cái tiểu thuyết thượng đều thường xuyên viết lời nói, sau đó một chút dùng lược đem tóc dài thông khai. Liêu Xương là đặc biệt tưởng cấp đại tỷ sơ cái tân nương đầu, cũng thật nếu là sơ thượng, phỏng chừng cái kia mũ phượng liền không cần mang theo. Đêm qua nàng nhàn tới nhàm chán, đi sờ soạn một chút, bảo thủ phỏng chừng 20 cân. Quả thực không dám tưởng tượng, đỉnh 20 cân đồ vật muốn mang lên một ngày, chật chật chật. Cổ đại nữ nhân thật đáng thương Nga. Giờ thiên sơ, Liễu Vân rốt cuộc toàn bộ chuẩn bị cho tốt, áo cưới này đó cũng đều mặc vào, lúc này nên là nhà gái ra nghi thức, trên cơ bản chính là cha mẹ tượng trưng tính dặn dò ngữ, sau đó là uống hạt sen canh. Cái này hạt sen canh đặc biệt có ý tứ, uống một ngụm không nuốt xuống đi, nhổ ra dùng 2 cái khăn bao thượng, một cái mang đi, một cái lưu lại, Liêu Xương chỉ cảm thấy có chút khó có thể lý giải, bất quá Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói cho nàng, cái này ngủ ý hạnh phúc mấy năm liên tục. Chính là ở nhà có bao nhiêu chịu sủng ái, tới rồi nhà chồng cũng sẽ như vậy, kỳ thật nói đến cùng, chính là một cái tâm lý ám chỉ thôi, nếu thật sự như vậy dùng được, liền sẽ không có như vậy nhiều bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi. Giờ thiên nhị khắc, Liêu Xương nhảy nhót ra phòng, vừa vặn, Mạch Viện cũng ra tới, 2 cái tiểu tỷ muội tay cầm tay, cảm tình đặc biệt tốt đi viện môn, làm cái gì, không cần đoán cũng biết. Đem nội viện 3 năm không quan đại môn, hôm nay xem như đóng lại, còn rơi xuống khóa, cô gái nhỏ kích động xuyên thấu qua môn mắt hướng bên ngoài xem. Nghe tới bùn bùn pháo thanh khi, Liêu Xương cùng Mạch Viện nhìn nhau cười một chút, Mai Ngạc cùng Tùng Hương sớm liền chuẩn bị ở cửa. Chờ đến một trận nháo cãi cỏ ồn ào lúc sau, Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt còn có Tô Tĩnh Hiên trước ngăn lại bọn họ. Thanh Nhi xem như đứng đắn cậu em vợ, lòng bàn tay xông lên, ngạnh cổ, lớn tiếng mà nói. Muốn cưới tỷ của ta, đến trước đưa hạ lễ. Hắn lời này nói xong, mặt khác 2 cái tiểu gia hỏa cũng lòng bàn tay xông lên, ngạnh cổ. Ở nơi đó Lưu Phùng, Lạc Thanh Dương 2 anh em hôm nay người mặc hồng bào, đầy mặt hồng quang. Bởi vì sớm đã có sở chuẩn bị, tự nhiên là từ cổ tay áo móc ra phong phú bao lì xì. Liễu Ngọc Thanh vuốt độ dày, vừa lòng gật gật đầu, thật cẩn thận thu hồi tới, sau đó nói. Nột, hiện tại là văn khảo thời gian, tới đoan A, đoan chúng một cái cho các ngươi hướng bên trong đi một bước. Một đường 2 tuyến 3 4 tuyến, 5 6 7 10 tuyến, 1000 điều tuyến, 1000000 điều tuyến, rơi vào trong sông nhìn không thấy. Liêu Xương ở phía sau cửa nghe được rõ ràng. Này ngoạn ý tiểu hài tử chơi, một đoán là có thể đoán trúng, quả nhiên, ngay sau đó Lạc Thanh Dương phải trả lời thượng, 3 cái tiểu hài nhi thay phiên ra trận, ra câu đố đều đặc biệt đơn giản, không trong chốc lát kia cả 2 liền tới cửa. Mọi người xem đến rõ ràng, nguyên bản thả lỏng kia 2 anh em, lúc này mới chân chính khẩn trương lên, Dịch Hàn cùng Dễ Thật làm đón dâu quan, tự nhiên là đến trước tới kêu cửa. Đón dâu tới, bên trong tỷ nhi thỉnh mở cửa. Liêu Xương nhìn Mạch Viện, ý bảo nàng đi nói, cô gái nhỏ nghe con mới sinh không sợ cọp, đứng lên, đi tới cửa nói. Ai đón dâu a? Làm đón dâu đi lên nói chuyện, tiểu quan lui ra. Này giống nhau đón dâu quan đều là tân lang tốt nhất anh em, đương nhiên cũng là để cho người ghét bỏ nhân vật. 2 vị vương gia cấp Lạc gia trang nhị vị trang chủ làm cái này, đó là rất có mặt mũi sự tình. Nguyên bản mọi người đều cho rằng sẽ không quá mức phiền toái, nhưng không nghĩ tới. Cái này kêu nhân ra một câu, liền cấp đánh đi trở về, Dịch Hàn nhớ rõ hôm kia cùng người trong lòng lời nói, lôi kéo Dễ Thật đi bên cạnh. Lạc Thanh Dương 2 anh em đi lên trước, phía sau những cái đó bồi đón dâu, toàn bộ đều không nói lời nào chờ xem diễn, Liêu Xương cùng Mạch Viện ở kinh thành đều có tiếng, người, xinh đẹp, đầu óc, linh hoạt, thủ đoạn, sắc bén. Cứ như vậy nữ nhân cưới về nhà, kia thật đúng là đầy buồn đầy chén. Bất quá một cái đã có chủ nhân, một cái khác còn không có cặp kê. Mọi người đều đối kia ca 2 hành chú mục lễ, liền chờ xem bọn họ biểu hiện, Lạc Thanh Dương thật cẩn thận mở miệng nói. Đón dâu tới, bên trong tỷ nhi mở cửa nhưng hảo. Liền như vậy không duyên cớ mở cửa sao? Mạch Vân từ môn mắt vươn tay ra, thực mau, 2 phong bao lì xì liền đến tay, thu hồi tới, mở ra vừa thấy, bên ngoài lại nói. Tổng cộng là 9.992. Ngụ ý lâu lâu dài dài ý tứ. Mạch Viện thỏa mãn, ném cho Liêu Xương một cái, sau đó nhảy nhót khai một phiến môn, này cổ nhân mở cửa một phiến không thể tiến, nếu là vào kỳ vì coi rẻ chủ nhân. Liêu Xương đứng ở cửa, ỉ ở khung cửa thượng, đặc biệt bình tĩnh nhìn trước mặt hai, chỉ vào Lạc Thanh Trần, nói. Nột, ngươi là đệ đệ ngươi trước tới, cấp một cái hứa hẹn, tốt lời nói, ta khiến cho ngươi đi vào cưới vợ, không tốt, môn ở bên kia, sau chuyển không tiễn, bắt đầu đi. Theo lý thuyết, cổ nhân này giấu môn cơ bản đều là nam hài nhi tới, nữ hài không thể xuất đầu lộ diện, Liêu Xương cùng Mạch Viện này hai, đuổi kịp hảo lúc, bởi vì nhân gia không cập kê. Hơn nữa ngày thường liền ở bên ngoài làm buôn bán, sở hữu này. Lạc Thanh Trần gục xuống đầu đi lên trước, mở miệng nói. Chương 132 trò hay còn ở phía sau. Lạc Thanh Trần gục xuống đầu, suy nghĩ một chút, đi lên trước, nhìn buồng trong mở miệng nói. Ta sẽ nhất sinh nhất thế chiếu cố nàng, tận tâm tận lực, chúng ta Lạc gia trang có tổ hấn, Lạc gia nam nhân cả đời chỉ có thể có một nữ nhân, ta Lạc Thanh Trần cuộc đời này chỉ cần Lý Phiêu Nhiên. Người khác không cần. Hảo. Mạch Viện ở phía sau cửa gào một giọng nói, tức khắc làm kia mặt sau những cái đó đón dâu đều ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này đánh sâu vào khá lớn, đối với bọn họ tới nói, cái này có điểm vào mặt. Liêu Xương thực vừa lòng, mở ra một khắc phiến môn, chỉ vào Lạc Thanh Trần, nói. Vào đi thôi. Lạc Thanh Trần mang theo dễ thật đám người vào sân, cửa liền dư lại Lạc Thanh Dương bọn họ này một đợt. Canh giờ thực đấy đà, cũng đủ Liêu Xương hồ nháo, chớp đôi mắt nhìn Lạc Thanh Dương, nói. Ngươi đệ đệ vừa rồi nói cái kia, ngươi không thể nói nữa, bởi vì có đạo văn hiểm nghi, ngươi đến chính mình một lần nữa tưởng Nga. Dịch Hàn ở phía sau vừa nghe lời này, trực tiếp phụt cười lên tiếng, này tứ gia đều cười, mặt sau người tự nhiên cũng đều đi theo cười, duy độc Lạc Thanh Dương một trương khổ qua mặt, vô cùng rối rắm nghĩ tử. Nói đến cùng Lạc Thanh Trần nói cái kia hứa hẹn đã là cực hảo, cả đời chỉ cần một cái, còn chỉ cần nhân ra Lý Phiêu Nhiên, Lạc Thanh Dương như thế nào nói, chật chật chật. Thật đúng là màn chờ mong. Mạch Viện xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, còn cầm mấy khối đường cấp mặt sau đón dâu người, biên phát biên nói. Tới tới tới, đường quang đứng, ăn chút kẹo mừng, trò hay còn ở phía sau đâu. Lạc Thanh Dương nhìn gần trong gang tấc hỉ phòng, nhưng cố tình hắn liền không thể tiến. Suy nghĩ trong chốc lát, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Ta Lạc Thanh Dương cả đời này sở hữu tích tụ, chỉ cấp Liêu Vân một người nắm giữ. Ta dựa. Liêu Xương thật sự không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trợn mắt há hốc mồm dưới, nhân gia cũng đã đi vào, bởi vì nàng vô pháp đi ngăn cản. Ở cổ đại, nam nhân quản gia thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân lo liệu nội trợ, chính là mặc kệ hoa cái gì, đều phải cùng nam nhân thương lượng. Hiện giờ Lạc Thanh Dương như vậy nói chuyện, kia. Vậy ý nghĩa nói cho mọi người, hắn từ đây phải là một cái sợ vợ nam nhân, ta nương à, này, này cũng quá chấn động đi. Liêu Xương nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, Liêu Chính Tùng vỗ nhẹ nữ nhi bả vai, muốn nói trong lòng không kích động kia đều là gạt người, rốt cuộc đó là chính mình thân khuê nữ. Này đương phụ thân cái gì đều có thể kế hoạch hảo, duy độc này tương lai con rể hắn vô pháp đi khảo chứng, cũng không từ đi khảo chứng, hôm nay tại như vậy nhiều người trước mặt. Hắn liền như vậy trắng trợn táo bạo nói, kia cũng thật chính là cho hắn thuốc can thần. Liêu Xương chất phát nhìn hỉ phòng, lẩm bẩm mà nói. Cha, tỷ của ta sẽ thực hạnh phúc, ngài yên tâm đi. Ân, cha yên tâm. Ra hai ở nơi đó chấn động không trong chốc lát, Liễu Ngọc Hồng liền cõng Liêu Vân từ trong phòng ra tới, đi vào cửa, đem người bông, giao cho Lạc Thanh Dương trong tay, sau đó ở này đầu vai đánh một quyền, cái này kêu đại cứu ca đánh một chút. Hai vợ chồng cả đời không cãi nhau. Liễu Ngọc Hồng đưa xong đại muội muội, lại quay lại đi bối Lý Phiêu Nhiên, tuy rằng là cùng một ngày gả cưới, bất quá này ra cửa, vào cửa vẫn là muốn từng bước tới, dựa theo trưởng ấu tôn ti. Lúc này bên ngoài của hồi môn đã bắt đầu ra bên ngoài nâng, kèn xô na thanh, loa thanh, chiêng trống thanh tiếp tục bắt đầu vang lên, hai vị tân nương tử ở trong cung ma ma nâng hạ, chậm rãi đi ra ngoài. Liêu Chính Tùng một nhà đưa ra tới khi, quản gia An Thúc đoan lại đây một chậu nước giao cho Liêu Chính Tùng, Liêu gia lão gia nhìn trong tay buồn, lại nhìn xem phía trước cố kiệu, chỉ có hắn bát này thủy, kia cố kiệu mới có thể nâng đi. Cửa rất nhiều dân chúng đều ở nơi đó nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn, Liêu Chính Tùng trịnh trọng đem chậu nước bông, câu chữ rõ ràng nói. Ta Liêu gia khuê nữ gả đi ra ngoài cũng là ta Liêu gia khuê nữ, này thủy, ta vĩnh viễn không bát. Hoa! Tức khắc một mảnh kinh ngạc thanh. Lạc Thanh Dương hai anh em ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn này nhạc phụ, Liêu Chính Tùng khoát tay, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, Cố Kiệu nâng đi rồi, Liêu Chính Tùng liền như vậy cô đơn đứng ở cửa. Từ hôm nay trở đi, hán đại nữ nhi liền phải quan thượng nhân gia Lạc gia dòng họ, Lạc Môn Liếu Thị. Chua xót là khẳng định, này mấy cái hài tử, hán cái nào đều ái, đối đại nữ nhi càng là cảm thấy hổ thẹn, vì tiểu nữ nhi bệnh, hán hàng năm không ở nhà, Vân Nhi 8 tuổi bắt đầu đi theo tức phụ nhi làm việc nhà. 10 tuổi cũng đã xuống đất làm việc, gánh nước, phách xài, có thể nói chân chính hưởng phúc chính là mấy năm gần đây, này không đợi như thế nào mà, liền gả cho người, hán. Tần thị từ hậu viện chạy tới, cũng nghe đến An gia muội tử cùng nàng nói, đương gia không bắt thủy chuyện này, tuy rằng không thế nào tán đồng, bất quá vẫn là có thể lý giải hắn. Đi vào hắn bên người, nhẹ nhàng mà vỗ, lẩm bẩm mà nói. Đương gia, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi, bọn nhỏ đưa đi là được, mặt khác không cần chúng ta quản. À, Liêu Chính Tùng gật gật đầu, cùng tức phụ nhi song song hướng trong phòng đi, An Thúc cầm kẹo mừng, thì bánh đứng ở cửa, cấp những cái đó khất cái, tiểu hài nhi phát, cái này kêu tán hỉ. Cổ nhân mê tín, nói là không khí vui mừng quá nhiều sẽ có chuyện xấu, có cái từ kêu vui quá hóa buồn, cũng không biết có phải hay không từ này tới. An Thúc phát xong hỉ lúc sau, nhìn không trung, sáng sủa không mây, ánh mặt trời thực hảo, cuộc sống này thành thân, nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước. Liêu Xương cùng Mạch Viện còn có Triệu Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, ba cái tỷ muội hiện giờ chơi không tồi, lại có chính là năm sau tháng 6, Triệu Nguyệt cũng muốn thành thân, bọn họ về sau gặp lại cơ hội giống như cũng sẽ không rất nhiều. Mạch Viện lôi kéo nhị tỷ tay, chỉ vào mặt sau xe ngựa, nói. Tỷ, ta vừa rồi thấy Vương Anh Lạc, ngươi còn nhớ rõ nàng không? Liêu Xương vừa nghe buồn bực nhíu hạ mày, Vương Anh Lạc nàng đương nhiên nhớ rõ, năm đó Thanh Dương chấn nàng nhưng không thiếu chơi xấu, năm nay cũng đến 16 tuổi đi, đương nhiên, này không phải trọng điểm là cái kia Vương Anh Lạc như thế nào sẽ đến kinh thành. Vương Viên ngoại một nhà, năm đó bị xét xử lúc sau khó được lưu đày, nữ xung quan kỹ, này Vương Anh Lạc. Vì nhấp môi dưới, hỏi, người xác định. Đương nhiên, nàng hóa thành cho ta đều nhận thức, mấu chốt là nàng đi theo Vương Ngộng Giao cùng Vương Ngộng Di tỷ muội bên người. Mạch Viện lời này nói xong, một bên Triệu Nguyệt cũng mở miệng nói chuyện. Nga, ngươi nếu là nói như vậy nói, ta nhớ ra rồi, khoảng thời gian trước, Vương gia kia hai song bảo thai, từ phương xa thân thích ra trở về. Sắc thật mang theo một cái nha đầu, bất quá cũng không biết có phải hay không các ngươi nói cái kia Vương Anh Lạc. Liêu Xương hai chị em ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều không có nói chuyện, đây là muốn điên rồi, em đẹp, kia Vương Anh Lạc trở về, khẳng định không phải là đơn giản nương nhờ họ hàng là được. Năm đó Vương gia sở dĩ cửa nát nhà tan, nói đến cùng, Liễu Ngọc Hồng có rất lớn thúc đẩy lực, lúc này đây nàng trở về, có phải hay không vì báo thù đâu. Lại đến kia đôi song bảo thai, cùng nàng cùng tuổi, chính là người không ra sao, Vương gia duy nhất một cái người tốt, đó là kêu biểu tiểu thư Nhạc Hy, bất quá cũng thời gian rất lâu không thấy. Đang lúc trong xe thử an tĩnh thời điểm, Triệu Nguyệt có một câu, làm các nàng đều mông vòng. Ta nghe cha ta nói, 3 năm một lần tú nữ tuyển cử bắt đầu rồi, Vương gia lúc này đây đưa chính là Nhạc Hy, nhà ta lúc này đây đưa Triệu Giao. Nhạc Hy, Liêu Xương còn muốn nói cái gì? Xe ngựa đã tới rồi Lạc Gia Trang, đại gia sôi nổi xuống xe, các nàng ba cái làm tân nương tử tỉ muội, tự nhiên phải đi ở phía trước. Liêu Xương cố ý lưu ý Vương gia tỉ muội người bên cạnh, xác thật là Vương Anh Lạc, hơn nữa kia nha đầu rõ ràng này 3 năm nhiều tới đã thành thục không ít, thấy nàng thế nhưng thản nhiên hành lễ, túi đầu, làm bộ không quen biết. Liêu Xương đi đến đại ca bên người, không giấu vết túm hạ hắn tay háo, bất quá Liễu Ngọc Hồng chuyên tâm đưa muội tử. Căn bản không quản tiểu muội động tác. Này đốn hỉ yến ăn thật đúng là nhạt như nước Úc, Liêu Xương cùng Mạch Viện cho nhau nhìn lẫn nhau, cũng đều là bất đắc dĩ đến cực điểm, nguyên bản còn tính toán ở Lạc Gia Trang nháo động phòng đâu, cái này cũng vô tâm tư, qua loa ngồi xe Vương ra đi. Trong xe ngựa, Liêu Xương cùng Mạch Viện đều không có nói chuyện, Liễu Ngọc Hồng, Liễu Ngọc Thanh bọn họ này đó anh em vợ không có trở về, bởi vì hắn buổi tối còn muốn ở bên kia ăn một đốn. Hai chị em về đến nhà, liền trực tiếp chui vào chính mình nhà ở, Mạch Viện suy nghĩ một chút, cầm giấy bút bắt đầu viết thư, này nửa năm nhiều nàng làm thịt kho sinh ý cũng nhận thức không ít người. Từ Nam Chí Bắc có thể tới Kinh Thành, cơ bản đều là có điểm năng lực, cô gái nhỏ phân biệt viết 2 phong thư, sau đó mở miệng nói. Nhị tỷ, ngươi đừng có gấp, ta trước làm cho bọn họ giúp đỡ hỏi thăm một chút, có tin nhi liền nói cho ngươi. Liêu Sương gật gật đầu, lôi kéo nàng, dặn dò. Chuyện này đừng làm cho cha mẹ biết, minh bạch sao? Yên tâm, ta hiểu. Chuyện này liền tính như vậy áp xuống tới, vốn dĩ buổi tối Liêu Sương tưởng cùng đại ca Liếu Ngọc Hồng nói một chút, không thành tưởng vị kia đã uống nhiều quá, bị nâng trở về. Tần thị hỏi hai cái tiểu nhi tử, đương biết được bên kia không có việc gì, động phòng cũng nháo xong lúc sau, này treo một ngày tâm, rốt cuộc xem như buông xuống. Liêu Sương đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn bầu trời, chắp tay trước ngực, trong đầu trống rỗng. Lạc Gia Trang hôm nay là song hỷ lâm môn, Lạc Lao Trang chủ mang theo thê tử cũng là bận việc một ngày, này đều thu thập xong rồi, hai cái tân lang quan lại đây cho bọn hắn thỉnh an. Cổ nhân hành sớm muộn gì vân an, Lạc Lao phu nhân nhìn thành dụng cụ đại nhi tử, gật gật đầu, nói. Về sau hảo hảo đối với ngươi tức phụ nhi, ngươi cái kia cô em vợ cũng không phải là đèn cạn dầu, ngàn vạn đừng làm cho ngươi tức phụ nhi hủy khuất. Đã biết nương, hài nhi nhớ kỹ. Lạc Thanh Dương ôm quyền hành lễ, cùng nhị đệ quay đầu từng người trở về tân phòng. Liêu Vân đang ngồi ở hỉ trên giường không biết làm sao, nghe được mở cửa thanh, tiếng bước chân, liền càng thêm không biết làm sao. Rào ngón tay, túi đầu, một chút cũng không dám nâng lên, Lạc Thanh Dương thấy nàng bên này, không nói gì, chỉ là giúp đỡ đem nàng mũ phượng gỡ xuống, tháo xuống kia một khắc, Liêu Vân tức khắc cảm thấy thật thoải mái. Cầm lòng không đổ an ủi lên tiếng, kia tiểu miêu giống nhau thanh âm Liêu Nhân, Liêu Tâm. Lạc Thanh Dương bắt lấy tay nàng, đem người đưa tới trước bàn, ôn nhu hỏi. Đói sao? Vi phu đổi ngươi ăn một chút gì? Liêu Vân nghe xong lắc đầu, duỗi tay thành một mầm chè hạt sen đặt ở trong tay hắn, nói. Phu quân mới vừa ăn rượu, uống chén chè hạt sen áp áp đi. Lạc Thanh Dương không có cự tuyệt, nắm lấy Liêu Vân tay, liền như vậy uống lên lên, cô gái nhỏ thẹn thùng, mặt đỏ muốn mệnh, này chè hạt sen uống xong, một trận choáng váng lúc sau, hôn phòng ngọn nến bị tát, tiếp theo đó là tiểu xuyên thanh. Chương 133 sắt năm heo. Hôm sau tháng chạp 21, hôm nay Liếu gia muốn sắt năm heo, cho nên sáng sớm lên, ăn qua cơm sáng, đại gia tập thể lên xe ngựa, ngay cả mang thai Tô Cẩn Huyền cũng là lên xe. Vốn dĩ không cho nàng đi, nhưng không có biện pháp, tiểu tức phụ nhi nói, chưa thấy qua cái gì kêu sắt năm heo, một hai phải qua đi nhìn nhìn, cùng phu quân ngồi ở trong xe ngựa, bị cẩn thận che chở. Liêu Sương mang theo đệ đệ muội muội ngồi một cái xe ngựa, còn không cho hỏi Hạ Tĩnh Ca Nhi bọn họ, ngày hôm qua động phòng là như thế nào nhào đến, dù sao không gì đại ý tư, nàng liền biết, này cổ nhân chơi không gì thú sự, đều là tiểu đánh tiểu nháo. Đi vào biệt trang, quản gia Lý Thúc đã chờ đã lâu, này biệt trang hậu viện tổng cộng dưỡng 6 đầu heo, có 2 cái heo mẹ mang theo nhãi con, lại lưu lại 1 đầu heo đực, còn lại hôm nay đều giết. Liễu Ngọc Hồng ở triều làm quan, này nhà mình dưỡng heo, sắt xong cắt một cái đưa cho đồng liêu, cũng là một phần tâm tư, so đưa đồ cổ khí cụ muốn lợi ích thực tế đến nhiều, đương nhiên cũng tỉnh tiền nhiều. Liêu Sương không đi xem giết heo, mà là lôi kéo mâu thân đi hậu viện sư phòng, nơi đó mặt là dưỡng gà, điểm tâm phòng trứng gà, nhà mình sản lượng cũng là tỉnh một tuyệt bút tiền, chỉ vào bên cạnh kia mấy gian phòng, nói. Nương, năm sau đầu xuân, tìm người đem này mấy gian phóng toàn bộ đã thông khai, sau đó nhiều dưỡng một ít gà, điểm tâm phòng lộng xưởng, về sau khẳng định yêu cầu càng nhiều trứng gà, đến lúc đó bao nhiêu tiền, ta sẽ rửa theo giá cả cho ngài bạc. Tần thị nghe xong duỗi tay chụp nàng một chút, thân xuyên nói. Cùng ngươi nương còn so đo nhiều như vậy, cái gì bạc không bạc, cứ như vậy đi, ta giúp ngươi dưỡng, đương rèn luyện gân cốt. Hai mẹ con nghiên cứu trại nuôi gà sự tình, Mạch Viện cùng Liễu Ngọc Thanh ở bên kia lại đấu khởi miệng, Mạch Viện muốn 3 cái đầu heo, móng heo sau đó lô ra tới thịt cấp trong nhà, Liễu Ngọc Thanh liền nói làm nàng lưu chưa bán, muốn ăn thời điểm đến lúc đó lấy đó là. Này hai người liền bắt đầu sặc sặc đi lên, Tô Cẩn Huyên nhìn bọn họ như vậy, cũng là rất sớm thành thói quen, này hai người tiến đến cùng nhau liền cãi nhau, rõ ràng đều không nhỏ, còn cùng tiểu hài nhi dường như. Tam đầu heo đều giết xong, Liễu Ngọc Hồng giúp đỡ phụ thân rót huyết tràng, Tô Cẩn Huyên ở một bên nhìn trừ bỏ mới mẹ ở ngoài, thế nhưng không có nôn én, còn đặc biệt chờ mong. Bà nhưng nói, hôm nay dùng huyết tràng, thịt luộc còn có dưa chua cho nàng làm tốt ăn, tiêu cái kia cái gì giết heo đồ ăn, ngẫm lại đều cảm thấy phải chảy nước miếng. Liêu Chính Tùng rót suốt 10 căn huyết tràng, nhìn kia tràn đầy, khẩn thật đồ vật cảm khái mà nói. Nhớ năm đó chúng ta ở Vĩnh Liêu Tràng, nhà ai nếu là giết năm heo, rót huyết tràng, nhà ta xương nhi đều các loại chảy nước miếng. Liễu Ngọc Hồng vừa nghe cũng đi theo phụ họa cười gật đầu, nghĩ đến muội muội đã từng thú sự, vẫn là rất có ý tứ, rửa rửa tay, nói. Hiện tại làm nàng lại chảy nước miếng, chỉ sợ là khó lâu. Nói xong, mọi người đều đi theo ha hả cười không ngừng, Liễu Sương cùng mẫu thân từ trong phòng ra tới, thấy bọn họ đều nhạc, liền hỏi vì cái gì, đáng tiếc không có người nói cho nàng, nàng cũng là chất phác đứng ở một bên, liệt miệng bồi cười. Giữa trưa người một nhà ở biệt trang ăn giết heo đồ ăn, Tô Cẩn Huyên liền cơm cũng chưa ăn, toàn ăn cái kia huyết tràng, Tần Thị sợ nàng ăn đỉnh, thường xuyên ra tiếng nhắc nhở làm nàng kiềm chế điểm. Bất quá đại gia nhưng thật ra đều rất vui vẻ, thai phụ thích ăn, kia có thể so cái gì đều cường. Lý Thúc từ bên ngoài đi vào tới, ôm quyền hành lễ nói. Lao ra, đã đem giết tốt thịt heo đặt ở xe ba gác thượng, làm cho bọn họ trước cấp mang về trong thành, chờ bọn họ trở về, các ngài lại trở về. Liêu Chính Tùng nghe xong gật gật đầu, uống một ngụm trà giải nị lúc sau, nói. Hành, ngươi xem an bài đi, trong trang lưu thịt heo đi, các ngươi ăn tết ở bên này hảo hảo quá, đừng mệt chính mình, à. Lý quản gia vội không ngừng gật đầu, nói đến cùng, này Liêu Chính Tùng cùng Liêu Sương giống nhau. Một chút đều không keo kiệt, quần áo mới, tân giày cấp, thịt, trứng tùy tiện ăn, còn trước tiên cho mỗi người một lượng bạc tử làm khai 5 bao lì xì. Nay ở những người khác ra, căn bản là tưởng đều không cần tưởng, cho nên nói người này còn phải tâm hảo, nhìn Liêu Chính Tùng chưa từng có hấu người, hại người chi tâm, cho nên cuộc sống này quá đến rực rỡ, hài tử cũng làm người bất lo. Tháng chạp 23 hôm nay là năm cũ. Đương nhiên cũng là xuất giá hai cái khuê nữ hồi môn nhật tử, sáng sớm, trong nhà liền bắt đầu bận việc, lại là hầm xương sườn, lại là ngao canh gà, dù sao là không thiếu lan lộn. Tần Thị càng là mỗi cách 15 phút liền hỏi một chút trở về không, Liêu Sương mang theo đệ muội nhóm ở trong sân chơi ném tuyết, đêm qua mới vừa hạ tuyết, lúc này chơi vừa lúc. Mạnh Anh Kiệt số tuổi tiểu, cho nên trên cơ bản là ái khi dễ cái kia, bất quá tiểu gia hỏa tính cách hảo. Liền tính bị đánh cũng không khóc không náo, còn ở nơi đó khanh khách cười không ngừng. Mạch Viện liền không làm, giúp đỡ đệ đệ bắt đầu phản kích, cũng không biết là như thế nào chơi, bị Liễu Ngọc Thanh trực tiếp phóng ngã xuống đất, Liêu Sương ở một bên nhìn, cười ha ha, khí Mạch Viện không được, nằm trên mặt đất, buông lời hung ác. Liễu Ngọc Thanh, ngươi chết chắc rồi, ta hôm nay một hai phải lột da của ngươi không thể. 8 tuổi Liễu Ngọc Thanh đã không phải tiểu hài nhi kêu biết, đối với như vậy tàn nhẫn lời nói căn bản không thèm để ý, cầm trắng bóng tuyết, liền mô Mạch Viện mặt, thật thật nhi lạnh thấu tim A. Thấy không sai biệt lắm, Liễu Ngọc Thanh đứng dậy nhanh chân liền chạy, Mạch Viện không màng chính mình trên người tuyết, cất bước liền truy, Liễu Sương mang theo Tĩnh Ca Nhi cùng anh Kiệt ngồi xổm nơi đó ha ha cười không ngừng. Chính cười đâu, phía sau chuyển đến thanh âm. Cô em vợ tâm tình không tồi sao, cười như vậy vui vẻ. Liễu Sương tỉ đệ ba người vừa nghe, chạy nhanh quay đầu, hai đối tân nhân đều tới, mặt sau còn cầm hồi môn lễ, đánh trước chính là một cái đại đầu heo, Liêu Sương hướng về phía mặt sau hô to. Viện Nhi, ngươi đầu heo tới rồi, đừng đuổi theo. Nay một giọng nói ra tới, Tần Thị ở trong phòng liền ngồi không được, đi tới cửa hướng bọn họ vẫy tay, đại gia cùng nhau vào chính phòng, Liêu Vân nhìn cha mẹ, đôi mắt này không cấm liền có chút đỏ. Một bên Lạc Thanh Dương thấy thế khẩn trương đến không được, bắt lấy tay nàng. Nói, phu nhân, ngươi nhưng đừng khóc, vạn nhất làm cô em vợ hiểu lầm ta khi dễ ngươi, kia vi phu nhưng thảm. Lời này nói xong, mọi người đều cười vang, Liễu Vân thẹn thùng túi đầu, xả hồi chính mình tay, Tô Cẩn Huyên dù sao cũng là cái làm đại tẩu, đứng ở bà bên người, nói. Mau đừng náo loạn, chạy nhanh lại đây cấp cha mẹ hành lễ, sau đó chúng ta hảo hảo nói chuyện thiếm. Bên này 4 người quỳ gối đệm hương bồ thượng hành lễ. Kia đầu Liêu Sương nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Liêu Vân cùng Lý Phiêu Nhiên, mặt mày chi gian mang tiểu, đừng nói, này tân hôn sinh hoạt quá đến còn khá tốt. Yên tâm nhẹ xả khoe miệng, hướng mấy cái tiểu nhân đưa mắt ra hiệu, trong chốc lát nên là nhận thân thời điểm, bọn họ nhưng đến hảo hảo lăn lộn một chút này ca hai. Lý Phiêu Nhiên bởi vì nhận Liêu Chính Tùng vợ chồng làm nghĩa phụ mẫu, cho nên này Lạc Thanh Trần cũng cùng đến đi theo kêu cha mẹ, nhận thân này một khối. Cả hai đều là không buồn xịn, hai vị lao nhân cho bao lì xì, bọn họ đều là còn trở về Dạ Minh Châu. Liêu Sương nhìn thứ đồ kia, đôi mắt đều sáng, nghe nói thứ đồ kia so hiện đại bóng đèn đều lượng, trước kia viết tiểu thuyết tổng viết, nhưng chân thật đồ vật, nàng chính là chưa thấy qua. Chờ cấp đại ca bọn họ, đó là huyết sắc san hô, thứ này ở hiện đại thực hiếm lạ, nhưng cái này triều đại có rất nhiều, bất quá bọn họ cấp cái kia, vừa thấy chính là thượng phẩm, hình dạng, nhan sắc đặc biệt thấy được. Đến nỗi bọn họ này mấy cái tiểu nhân, Liêu Sương cùng Mạch Viện phân biệt được một bộ vàng dòng đồ trang sức còn có một mau huyết ngọc, kia ba cái tiểu ca nhi đều là văn phòng tứ bảo. Nhân gia cho như vậy hậu lễ, tự nhiên là không thể ở khó xử nhân gia. Tục ngữ nói đem người ta tay đoàn sao, Liêu Sương thu thứ tốt lúc sau, hướng bọn đệ đệ chớp hạ đôi mắt, kêu ý tứ đừng làm khó. Tĩnh ca nhi bọn người hiểu biết gật đầu, bất quá tiểu ngọc hoàn trả là cười hì hì nhìn bọn họ, nói. Hai vị tỷ phu, cái này ta nghe nói các ngươi có cái trại nuôi ngựa là không, khi nào làm chúng ta ca mấy cái đi chơi chơi à. Lạc Thanh Dương nghe xong lời này, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nói đầu xuân liền dẫn bọn hắn đi chơi. Bên này đều nói tốt, Liêu Sương ở một bên gõ cái bàn, bắt nước lạnh nói. Đầu xuân Thanh Nhi cùng Tĩnh Ca Nhi cần phải thượng thư viện, như vậy đi, tỷ phu, ta mang theo anh Kiệt còn có Mạch Viện đi. Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên vừa nghe liền không làm, chạy nhanh ở một bên kháng nghị, mọi người đều nhìn ra được tới, Liêu Sương là đầu bọn họ, cũng ở một bên không nói lời nào, đều ha hả cười không ngừng. Chú rể mới vào cửa muốn ở nhà phụ gia ăn hai bữa cơm. Này giữa trưa cơm là cần thiết ăn sủi cảo, buổi tối còn lại là tùy ý, Tần Thị lôi kéo hai cái khuê nữ đi hậu viện nói chuyện, Liêu Chính Tùng còn lại là mang theo cô ra, nhi tử đi làm vần thán. Nội trạch nguyên lai Liêu Vân trong phòng, mấy cái nữ quyến đều vây ở một chỗ nói chuyện phiếm, Liêu Sương cùng Mạch Viện dựa sau, nghe bọn họ nói chuyện, Tần Thị lôi kéo hai cái khuê nữ tay, hỏi. Các ngươi bà làm khó các ngươi không có à, ta nghe nói gia đình giàu có đều phải lập quy củ. Lý Phiêu Nhiên nghe xong lắc đầu, Liêu Vân còn lại là ôn nhu nói. Nương yên tâm đi, bà là cái đặc biệt lanh lẹ người, ta cùng đệ mội ngày thứ hai đi kính trà thời điểm, nàng liền cùng chúng ta nói, về sau thôn trang giao cho chúng ta, nhật tử quá hảo, quá nạo đều là chuyện của chúng ta. Tần Thị vừa nghe liền nhíu mày, vừa muốn nói, một bên Tô Cẩn Huyền tún nàng một chút, nói. Nương, ngài có điều không biết. Kia Lạc Lao trang chủ cùng Lạc phu nhân đều là không câu nệ tiểu tiết nhân vật, nghe thế hệ trước nói, bọn họ hai vợ chồng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phu thê càng là đặc biệt ân ái. Sớm liền thả ra lời nói tới, nói về sau mấy đứa con trai đi tức phụ nhi, bọn họ là không cùng nhau qua đến, hơn nữa Lạc tiểu thư thân thể không tốt, bọn họ trên cơ bản mùa đông không ở kinh thành, lúc này đây là bất đắc dĩ, mới trở về. Lý Phiêu Nhiên ở một bên cũng gật đầu phụ họa, hồi nắm nghĩa mâu tay, bổ sung nói. Nương, cô em chồng nghe nói năm đó là sinh non, thân thể vẫn luôn đều không tốt, cha mẹ chồng đối nàng càng là cẩn thận chiếu cố, cho nên này quá xong năm bọn họ liền đi rồi. Tần Thị nghe xong gật gật đầu, kỳ thật cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, không ở cùng nhau trụ luôn là có chỗ lợi, giống bọn họ không phải cũng là cùng con dâu không ở cùng nhau sao. Nay thình lình gặp mặt còn đặc biệt thân hưng, tưởng khai lúc sau, cười nói. Một khi đã như vậy, các ngươi tỷ hai cần phải cho nhau nâng đỡ, chiếu cố hảo cô ra, cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, sự tình trong nhà tỷ hai thương lượng tới, đừng nháo mâu thuẫn. Ân, yên tâm đi nương, chúng ta sẽ. Liêu Vân gật đầu đồng ý, Tần Thị liền đứng dậy rời đi, lưu bọn họ tiểu tỷ muội ở bên nhau nói chuyện thiếm, nói chuyện. Chương 134 tiếp hài tử. Trong phòng dư lại bọn họ 5 cái, kia tự nhiên là không lớn không nhỏ, Liêu Sương cùng Mạch Viện lúc này cũng coi như sống lại giống nhau, đi đến bọn họ trước mặt, thật cẩn thận hỏi. Đại tỷ, Phiêu Nhiên, thế nào, tân hôn sinh hoạt rất tốt đẹp đi, ta khi nào có thể làm gì a? Lời này hỏi xong, Liêu Sương chạy nhanh nhảy khai, Tô Cẩn Huyên ở một bên nhấp môi cười không ngừng, Liêu Vân tạo một cái đỏ thắm mặt, Lý Phiêu Nhiên đứng dậy liền truy nàng, muốn cùng nàng hảo hảo tính sổ. Mạch Viện tự nhiên là giữ gìn Liêu Sương, ba người vây ở một chỗ đùa dẫn lên. Tô Cẩn Huyên lôi kéo Liêu Vân đắc thủ, hỏi. Thế nào? Đêm tân hôn có khỏe không? Liêu Vân nghe xong dừng một chút, ngay sau đó biết nàng hỏi chính là cái gì, suy nghĩ một chút thẹn thùng lắc đầu, đều là người từng trải, Tô Cẩn Huyên cũng là minh bạch cười. Liêu Vân thở dài, hồi tưởng ngày đó buổi tối, nàng thật là chết tâm đều có, cái loại này đau, nàng cả đời này đều quên không được, nhưng nam nhân kia thế nhưng không có cái tiết chế, vẫn luôn lăn lộn tới rồi bình minh. Có thể nói, nàng đêm tân hôn liền không có ngủ, cũng may cấp bà kính xong trà đã bị thả lại đi, tân hôn ngày hôm sau, nàng là ngủ quá khứ. Tô Cẩn Huyên nhìn nàng, bám vào nàng bên thai, nhẹ giọng mà nói. Bọn họ đều là người tập võ, thể lực hảo là bình thường, ta kia có dược, trước khi đi thời điểm ta cho các ngươi mang điểm, bằng không có ngươi bị tội. Liêu Vân nghe xong, cảm kích gật đầu, nàng hiện tại là thật sợ, mỗi đến buổi tối thời điểm, chỉ cần bọn họ nằm ở trên giường, nàng liền trong lòng thẳng thình thịch. May mắn này Lạc Gia Trang không cần sớm muộn gì thỉnh an, bà cũng lý giải nàng, này từ khi thành thân đến bây giờ, trừ bỏ cơm chiều ở bên nhau ăn, sớm, chung đều ở từng người trong phòng. Nàng cũng trên cơ bản không ăn qua cơm sáng, hôm nay là bởi vì hồi môn, đêm qua nàng là nói cái gì cũng chưa làm hắn chạm vào, cũng may nam nhân kia rất tôn trọng nàng, chỉ là ôm nàng cái gì cũng chưa làm. Liêu Sương cùng Mạch Viện cùng chơi thực vui vẻ, Lý Phiêu Nhiên náo loạn trong chốc lát, liền trở về ngồi xuống, tiểu tỷ muội hai thấy thế, lưu bọn họ ba cái thiếu phụ nói chuyện thiếm, đi ra ngoài đều tỷ phu nhóm chơi. Tô Cẩn Huyên nhìn Lý Phiêu Nhiên, buồn bực hỏi. Ngươi này thân thể không tồi a, không mệt sao? Lý Phiêu Nhiên nghe xong bắt đầu buồn bực, sau lại hiểu được liền cười, lắc đầu, nói. Ta còn hảo, rốt cuộc trước kia học chút quyền cước công phu, thể lực thượng còn cùng được với đi, đại tẩu đã có thể thảm, ta nhìn đều đau lòng. Như vậy một tá thú, Liêu Vân mặt càng đỏ, chị dâu em chồng ba người cười ở cùng nhau, không trong chốc lát, bên ngoài nha đầu tiến vào, nói là ăn cơm. Dưa chua nhân thịt heo nhi sủi cảo, kia tự nhiên là đặc biệt hương, Lạc Thanh Dương ca hai bưng chén đến rượu, cung kính kính nhạc phụ cùng đại cứu ca. Đều nói sủi cảo liền rượu, càng uống càng có, này không khí có, đại gia ăn, uống đều đặc biệt tận hứng, chờ ăn xong lúc sau, Liêu Chính Tùng thế nhưng say, bị Liễu Ngọc Hồng đỡ trở về phòng, buổi chiều mọi người đều các hồi các phòng ngủ trưa. Lạc Thanh Dương ôm kiều thê, bàn tay to ở nàng trên eo qua lại xoa bóp, cô gái nhỏ tức khắc đỏ bừng gương mặt, trốn tránh hắn ánh mắt không dám nhìn, nam nhân hôn nàng môi đỏ, thở dài nói. Không khỏe như thế nào không nói đâu, thực xin lỗi, đã nhiều ngày muốn ngươi quá độc ác, mệt đi. Lời này nói xong, Liễu Vân càng chịu không nổi, tiểu nữ nhân ra mặt vốn dĩ liền mỏng, như vậy giống trống khua chiêng nói cái kia sự tình, nàng thật sự chịu không nổi. Chôn ở trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại, không nói nữa, Lạc Thanh Dương mị mị ôm nàng, cũng chậm rãi khép lại đôi mắt. Ăn qua cơm chiều, tiễn đi hai đối tân nhân, Tần Thị đứng ở cửa ngây người hảo sau một lúc lâu, Liễu Sương nhìn mẫu thân bộ dáng, cất bước đi đến bên người nàng, duỗi tay nắm lấy tay nàng, nói. Nương, nhìn ra được tới, hai vị tỷ phu đối tỷ tỷ đều đặc biệt hảo, ngài yên tâm, bọn họ sẽ không có việc gì nhi, ân. Tần Thị nghe xong nửa ngày không nói gì, liền như vậy nhìn, kỳ thật hôm nay đã đen, căn bản là cái gì đều nhìn không ra tới, bất quá làm nương, chính là giống như vậy nhìn, hồi lâu lúc sau mở miệng nói. Sương nhi a, ngươi thường xuyên ra cửa làm việc, có thời gian liền đi xem ngươi tỷ, a. Hảo, nương yên tâm đi, chúng ta trở về. Ngày thứ ba lại mặt lúc sau, kế tiếp nhật tử chính là bắt đầu chuẩn bị ăn Tết đồ vật, từ Liễu Vân gả ra cửa, trong phủ nội trợ sự tình, lại là Tần Thị chính mình thu xếp, tuy rằng không thế nào nguyện ý, khá vậy không có biện pháp. Vốn dĩ liền không biết chữ, còn Hảo Vân Nhi đính hôn lúc sau, giao cho nàng một ít phương pháp, tuy rằng có chút tự không quen biết, bất quá đại khái cũng có thể loát ra tới. Hai cái nữ nhi bên ngoài có cửa hàng, đều đủ bọn họ bận việc, con dâu cả chính mình có gia viện, nàng không làm thật đúng là không ai, này một cái năm đặt mua xuống dưới, nàng đại khái tính một chút, 1.000 lượng bạc a. Đương nhiên, cũng là giờ khắc này nàng mới phát hiện, trong nhà mỗi tháng tiền thu là nhiều ít, Liễu gia đại bộ phận thu vào đều là đến từ hai cái nữ nhi, Liễu Ngọc Hồng mỗi tháng sẽ đưa lại đây nhất định số lượng bạc, trong nhà bà tử, nha đầu, gã sai vật không nhiều lắm. Đã có thể này, mỗi tháng chi ra cũng đến vài trăm lượng bạc, mỗi khi nàng nhìn đến này tiền bạc thời điểm, liền khai không ngừng tắp lưới, nhìn đừng ra, thở dài, nói. Nhà ta này một tháng tiêu dùng, đều mau đuổi kịp chúng ta ở Vĩnh Liêu Trang cả đời, không đúng, cả đời đều dùng không xong. Liêu Chính Tùng mỗi lần nghe thấy cái này, đều là ha hả cười không ngừng, không đi đáp lời, gia đại nghiệp đại, tiêu dùng tự nhiên liền đại. Liêu Xương cùng Mạch Viện gần nhất mấy ngày đều là siêu cấp vội, tới gần ăn Tết, này mua ăn chín, mua điểm tâm đều đặc biệt nhiều. Đặc biệt là ở Liêu Xương đẩy ra ăn Tết kinh tám kiện lúc sau, nay cửa hàng sinh ý là càng phát hỏa, không có biện pháp, Hoan Hinh lại lần nữa trở lại xưởng, đem người tìm trở về, liền trục làm 3 ngày. Nay kinh tám kiện là tham chiếu Lao Bắc kinh tám kiện làm, cộng 8 loại, phân biệt vì phúc, lộc, thọ, hỷ, tài, văn chờ. Đã văn nhã lại hình tượng mà đem lúc ấy mọi người trong sinh hoạt tám kiện hỷ sự bày ra ra tới. Đương nhiên bên trong nhân liêu cũng là bất đồng, bánh đậu, mức táo, liên dùng. Dùng 8 loại bất đồng khuôn đúc, Liêu Chính Tùng hiện giờ toàn quyền vì khuê nữ làm phục vụ, chỉ cần là nàng muốn khuôn đúc, đó là toàn bộ đều từ hắn thủ công tới làm. Tháng chạp 27 hôm nay, kinh tám kiện bắt đầu tiêu thụ, 2 cái canh giờ không đến, toàn bộ trở thành hư không. Mấu chốt là cái này kinh tám kiện nàng định giá liền rất cao, 5 lượng bạc một hộp, kỳ thật chính là bình thường điểm tâm bên trong thả nhân. Nói đến cùng, mọi người mua chính là mặt trên phúc, lộc, thọ, hỷ, tài, văn mấy chữ này, buổi chiều điểm tâm này phòng liền phải đóng cửa, mãi cho đến tháng giêng sơ 6 mới khai trương. Ưu Toàn đem sổ sách giao cho Liêu Xương, hai người tỉ mỉ đúng rồi một lần chướng mục lúc sau, Liêu Xương hồi lâu đều không có nói chuyện. Từ tháng 6 sơ 6 khai trương đến bây giờ, nửa năm không đến, thế nhưng tránh 8 vạn lượng bạc, không tính cái kia xưởng. Giai đoạn trước đầu nhập đã trở về hơn phân nửa, ngày mai 6 tháng cuối năm liền bắt đầu lợi nhuận, Liêu Xương nhìn cuối cùng con số, thiếu chút nữa không kích động khóc ra tới, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy. Hoan Hinh bưng tới tam ly nhiệt trà sữa, ngồi ở ghế trên, nói: "Tiểu thư, chúng ta năm sau tháng 11 phân liền bắt đầu làm cái này kinh tám kiện. Ngài không nhìn thấy, Vân gia không mua được, khi cái mũi đều mau vai, đây chính là kiếm tiền thứ tốt." Liêu Xương uống một ngụm trà sữa, gật gật đầu, đem dư lại 2 vạn lượng ngân phiếu trăng lên, còn có những cái đó 100 lượng bạc bỏ vào trong bao quần áo, mặt khác tán bạc vụn giao cho Ưu Toàn, mở miệng nói: "Trong chốc lát cấp kia mấy cái bà tử còn có nha đầu mua điểm ăn Tết đồ vật, cùng nhà chúng ta bên kia tiêu chuẩn giống nhau, chờ bên này an bài hảo. Hai người các ngươi ăn Tết chiều hôm đó về nhà, ở bên kia ăn Tết, biết không?" "Ân, yên tâm đi tiểu thư, chúng ta tỉnh." Liêu Xương vỗ nhẹ bọn họ bả vai, đứng dậy ra điểm tâm phòng, ngồi trên xe ngựa đi trước tiền hành, đem bạc đều đổi thành ngân phiếu, còn có kia vạn lượng ngân phiếu cũng đổi thành tiểu ngạch, suy mấy thứ này lại lần nữa ngồi trên xe ngựa. Đi vào trang sức cửa hàng, Liêu Xương tỉ mỉ chọn 2 bộ vàng dòng đồ trang sức. Bởi vì là Lạc gia cửa hàng, cho nên này chào giá cũng không có nhiều như vậy, trưởng quầy nhận thức nàng, túi đầu không lưng hỏi han ân cần. Liêu Xương cười một chút, từ cổ tay háo móc ra 1000 lượng ngân phiếu, làm cho hách trưởng quầy mặt cất vào đi, sau đó nói: "Phiền toái ngươi, đem cái này cho ta đại tỷ đưa đi, liền nói là cửa hàng này tháng chạp chia hoa hồng." "Ai, tốt, thông gia cô mãi mãi yên tâm, nhất định cho ngài đưa tới." Liêu Xương nghe xong cười gật đầu, tiếp tục chọn nàng đồ vật, 3 cái đệ đệ qua năm 2 cái muốn đi thư viện, cái kia tiểu nhân cũng đến vỡ lòng, này trên người như thế nào đều đến có vật trang sức. Lại chọn 3 khối tỷ lệ không tồi ngọc bội, phụ thân tốt nhất đuổi rồi, hắn không thích này đó, bất quá liền đối kia trầm cải yêu sâu sắc, chọn 1 cây mặc ngọc, lại chọn khối kim kỳ lần khóa cấp cái kia còn không có sinh ra tiểu cháu trai. Hết thể đều thu phục lúc sau, thanh toán tiền bạc. Cầm những cái đó hộp lên xe ngựa, lúc này không trung đã âm lên đây, phỏng chừng không dùng được bao lâu lại muốn tuyết rơi. Năm nay tuyết hạ đặc biệt đại, Liêu Xương đương nhiên là vui vẻ nhất, hạ nhiều chờ đầu xuân mới có thể loại hạ bắp, như vậy cũng liền không cần tất cả đều dùng bạch diện làm, dùng bột ngô trộn lẫn thượng bạch diện, không chỉ có giảm bất phí tổn, khẩu vị cũng sẽ không giống nhau. Về đến nhà, Liêu Xương cầm đồ vật về trước đến chính mình phòng, đem cấp 3 cái đệ đệ lưu ra tới. Sau đó cầm đồ trang sức cùng ngân phiếu đi tìm mẫu thân cùng đại tẩu. Này mới vừa đi tiền viện, liền nghe thấy được nói nhao nhao thanh âm, buồn bực đi vào phòng, liền thấy Vương Thị bóc eo, mang theo bà tử ở nơi đó chửi đồng. "Ta nói cho ngươi, đó là chúng ta Tô gia hải tử, ăn Tết, phải về nhà, không có người ở bên ngoài ra quá đắc đạo lý." Lời này nói thật đúng là kiêu ngạo, Tô Cẩn Huyên lý đều không có lý, cố ý đĩnh bụng. Cầm chén trà cấp bà kính trà, còn nhẹ nhàng nói: "Nương, uống nước, đừng khát." Liêu Xương ở một bên nghe xong, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, hảo đi, cái này tẩu tử làm giận cũng là có một bộ. Vương thị vừa thấy như vậy, tức khắc liền không làm, một phách cái bàn, chỉ vào Tô Cẩn Huyên liền nói. Hảo ngươi cái Tô Cẩn Huyên, ngươi đây là gả chồng, năng lực là không. Ngươi muội muội vì Tô gia đi cấp An Thành Vương làm chắc phi, ngươi ở bên này ăn ngon uống tốt ngày lành, ngươi như thế nào như vậy không lương tâm. Nha, mẫu thân lời này từ đâu mà nói lên, ta hôn sự đó là hoàng thượng làm chủ, như thế nào lại cùng nhị muội muội có quan hệ. Ta nhớ rõ ta gả chồng lúc sau, nàng mới đi làm chắc phi đi. Tô Cẩn Huyên không nhanh không chậm nhắc nhở, Vương thị càng là không vui, các loại không nói lý tất cả đều lên đây, còn rất có ý tứ. Chương 135 Thái Dương từ phía Tây ra tới. Như thế nào? Không có ngươi muội muội cái này chắc phi, ngươi cho rằng hắn lão Liêu gia có thể như vậy đối với ngươi. Ngươi đừng tự mình đa tình, ta nói cho ngươi, hôm nay cần thiết làm ta tiếp đi Tĩnh Ca Nhi, còn có, ngươi cho ngươi muội muội đưa đi 2000 lượng bạc. Tần thị vừa nghe liền liền không làm, lập con mắt nhìn Vương thị, run rẩy duỗi tay chỉ vào nàng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi người này, thật là phố phường người đàn bà đánh đá, ngươi làm sao nói chuyện. Cái gì kêu có chắc phi chúng ta đối Cẩn Huyên hảo, hôm nay ta còn nói cho ngươi, ta tình nguyện nàng không có các ngươi cái này nhà mẹ đẻ, hừ. Ngươi nói ai phố phường người đàn bà đánh đá, ta nói cho ngươi thôn cô, ta chính là. Ngươi chính là toàn kinh thành người đàn bà đánh đá, liền không nghe nói qua, này nhà mẹ đẻ cùng gả đi ra ngoài nữ nhi muốn bạc, còn trợ cấp một cái khác xuất giá khuê nữ, ngươi ai à, ngươi cho rằng ngươi là phúc thọ bao à, mỗi người đều hiếm lạ ngươi. Liêu Sương thật sự nghe không nổi nữa, vừa đi vừa nói chuyện, sau đó đem đồ vật đặt ở trên bàn, quay đầu nhìn Vương thị, cười khẽ một chút, tiếp tục nói. Ngươi nhìn xem ngươi cái kia đức hạnh, ngươi nào xứng đôi là gia đình giàu có đương gia chủ mẫu, trả lại ngươi chính là cái gì? Dùng không cần ta đi Vương gia hỏi một chút, có hay không ngươi làm như vậy nương, ân. Vương thị không sợ Tô Cẩn Huyên không sợ Tần thị, có thể nói toàn bộ Liễu gia nàng ai đều không sợ. Duy độc chính là sợ cái này Liêu Sương, này tiểu nha đầu không chỉ có miệng lưỡi sắc bén, hơn nữa thân phận ở nơi đó bãi, nàng tuy rằng có cáo mệnh lại thân, có thể thấy được nàng như cũ thấp thượng một tiết. Cưỡng chế năm hỏa, đứng lên, nghiêng người hành lễ, nói, cấp huyện chủ đại nhân thỉnh an. Nha, Thái Dương từ phía Tây ra tới, ngài cư nhiên cho ta hành lễ a. Liêu Sương một phen nói móc, làm Vương thị có điểm vả mặt, nếu là thường lui tới. Tần thị nhất định ngăn trở nàng, rốt cuộc đó là trưởng bối, vẫn là con dâu mẫu thân. Mặc kệ có phải hay không thân, danh phận bãi tại nơi đó, chính là hôm nay, nàng là thật sự không đi quản, khiến cho khuê nữ nói, cái này Vương thị tới trong nhà non nửa cái canh giờ, miệng liền không nhàn rỗi, tức chết nàng. Vương thị bị nói móc một phen, mặt mũi, áo trong đều không nhịn được, nhưng như cũ đến cười làm lành, thở dài, nói, thông gia cô nãi nãi, ta hôm nay là tới đón Tĩnh Ca Nhi về nhà ăn Tết, cho nên. Liêu Sương đoán được, Tô Lập Hiên phân ra đi ra ngoài, Tô Hoành Hiên là đồng sàng phò mã, này ăn Tết đều không thể hồi Tô ra, gia đình giàu có ăn Tết, đều là muốn liền tế bái từ đường. Nhưng này bái từ đường là phải có nam đinh, Tĩnh Ca Nhi tuy rằng tuổi tiểu, trước mắt cũng chỉ có hắn có thể ra mặt, nhìn Vương thị cái kia đức hạnh, nghĩ đến là Tô Thủy Nhiên cho nàng hạ tử mệnh lệnh, không đem Nhi tử mang về. Nàng cũng không cần đi trở về. Nhưng nếu là đến mang người, vì sao lại muốn tẩu tử cấp kia Tô Lạc Huyên ngân lượng? Chẳng lẽ nói, tiền bạc không đủ. Nhưng ở kia An Thành Vương Phủ, yêu cầu như vậy nhiều bạc sao? Buồn bực nhìn Vương Thị, suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc không thể đem sự tình náo đại, khoảng thời gian trước trong nhà đồn đãi vớ vẩn vừa mới ngăn chặn, lại nói nhân ra tới đón nhi tử cũng là rửa sạch bên trong sự tình. Tô Phu Nhân, này Tĩnh Ca Nhi không phải không cho ngài mang về, chính là trước mắt không ở nhà a. Không ở nhà? Đi đâu vậy? Vương thị có chút sốt ruột, Tô Cẩn Huyên nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng các loại trướng mắt, dùng sức trắng liếc mắt một cái sau đó nói. Cùng ta công công đi Lạc Gia Trang, cấp đại cô mãi mãi tặng đồ đi, phỏng chừng đến lưu kia ở, ngươi nếu là tương tiếp, ngày kia đến đây đi. Hôm nay là tháng chạp 27, hậu thiên chính là 29. Tháng này không có 30, 29 hôm nay chính là ăn Tết, Vương thị khí không được, trong lòng biết rõ bọn họ là cố ý, nhưng hiện tại Liêu Sương ở nhà, nàng là có hỏa phát không ra. Tần thị xem nàng bộ dáng, trong lòng vẫn là không đành lòng, chính là tưởng tượng đến kia hài tử đã từng tao ngộ, lập tức cắn răng, nói. Ngươi nếu là tưởng tiếp, đi Lạc Gia Trang đi, hiện tại đi còn có thể đuổi kịp ở bên kia ăn cơm chiều. Ngươi, Vương thị khí không được, Liêu Sương ngồi ở một bên, thưởng thức ngón tay giáp, vui vẻ thoải mái nói. Tô phu nhân, ngươi vừa rồi chính là nói làm ta tẩu tử lấy tiền, đi chợ cấp An Thành Vương Trắc Phi, ta muốn hỏi một chút, kia Tô Trắc Phi quá đến không tốt. An Thành Vương đoản nàng ngân lượng. Vương thị nghe xong trong lòng có chút thình thịch, hơi hơi nhíu mày một chút, đứng dậy phải đi, Liêu Sương xem nàng bóng dáng, sau đó nói. Không ngại chúng ta làm trao đổi, ngươi làm Tĩnh Ca Nhi ở bên này ăn Tết, ta không truy vấn An Thành Vương sự tình, ta tin tưởng lấy Tô phu nhân mưu lược, nhất định có thể nói phục nhà các ngươi lao ra, như thế nào? Liêu Sương hiện tại thật đúng là đặc biệt may mắn này Vương thị nhất thời nói lỡ, bằng không nàng thật đúng là không có đàm phán lợi thế, hôm nay không cho mang về, ngày mai đâu, ngày kia đâu. Nếu Tô Thụy Nhiên tự mình tới đón đâu, Tĩnh Ca Nhi lại trở về, bọn họ tưởng đem hắn mang ra tới, kia nhưng không dễ dàng, cơ hội thường thường liền một lần, không nắm chắc được, kia đã có thể mẹ nó tất cả đều đổ phá hoại. Vương thị quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Liêu Sương, cô gái nhỏ cũng không thèm để ý, thẳng tắp đối thượng nàng, dù sao trong tay có nhược điểm, một chút đều không sợ. Sương Nhi đã có thể chờ Tô phu nhân tin tức tốt, bất quá ta nhưng thật ra rất muốn đi hỏi hạ tứ gia, này hắn tam ca quá đến không tốt, về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Chậm gì gì một câu, thành công đuổi đi Vương thị, Tần thị bên này cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Cẩn Huyên mặt nhiệt không được, lập tức liền quỳ trên mặt đất, này nhưng đem Tần thị cấp kinh không được, chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới, sau đó nói. Ngươi đây là làm gì, em đẹp nói như thế nào quỳ xuống liền quỳ xuống, trong bụng nhưng có hài từ đâu, ngươi thân thể lại không tốt, cũng không thể như vậy. Tô Cẩn Huyên cái mũi đau xót, nước mắt tức khắc hạ xuống, nắm Tần thị tay, lắc đầu, nói. Bà đối Cẩn Huyên coi như mình ra, nhưng Cẩn Huyên nhà mẹ đẻ. Ta, ngươi là ngươi, kia Vương thị là Vương thị, có thể đánh đồng sao, mau đừng khóc, ngươi vừa khóc trong bụng hải tử cũng khóc, tiểu tâm về sau sinh ra cái khóc đi tinh. Tần thị liền hổ mang lừa nói, Liêu Sương đứng dậy đem tẩu tử kéo ở ghế trên, thở dài, nói. Tẩu tử mau đừng khóc, này hiện tại tới cũng không tệ lắm đâu, vạn nhất đại niên 30 tới đâu. Bất quá kia Vương thị còn rất có ý tứ, thế nhưng cho ngươi đi chợ cấp Tô Lạc Huyên. Thập phần không hiểu lắc đầu, Tô Cẩn Huyên cũng là thở dài, tuy rằng nàng mang thai không ra khỏi cửa, chính là kinh thành kia mấy cái bạn thân nàng vẫn là có thư từ lui tới, uống một ngụm nước ấm, nói. Kia Tô Lạc Huyên nhật tử xác thật không hảo quá, ta nghe tưởng đại nhân phu nhân nói, vân mùi thơm nơi trốn đè nặng nàng, Tô Lạc Huyên lại là cái không cho phần chủ nhân, luôn là cùng vân mùi thơm sặc sặc. Nhưng nghề hà nhân gia trưởng quản nội trợ, nàng cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên. Liêu Sương vừa nghe lời này, minh bạch gật gật đầu, nhớ trước đây nàng vừa tới kinh thành thời điểm, Tô Lạc Huyên 12 tuổi, hiện giờ. Chớp hạ đôi mắt, hỏi. Kia nàng đi biên cảnh đều non nửa năm, bụng không tin tức sao. Tô Cẩn Huyên lắc đầu, Tần thị ở một bên vũ khuê nữ, một cái vân anh chưa gả nữ nhi, liền nói những việc này, như thế nào đều là không hợp lý số. Liêu Sương cũng không để bụng, dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, nhìn đại tẩu. Ta nghe nói An Thành Vương đối kia hai là một cái cũng chưa chạm vào, trong phủ lại có một cái thị thiếp, vẫn luôn đều người kia ở thị tẩm. Liêu Sương cùng mẫu thân cho nhau nhìn thoáng qua, đều là minh bạch cười, kia lời nói như thế nào, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trong nhà hai cái như hoa như ngọc cô nương hắn không cần, phi đi ra ngoài lại tìm một cái, này nam nhân đều là tiện. Liêu Sương từ cổ tay háo móc ra 3.000 lượng ngân phiếu đặt ở mẫu thân trong tay, lại cầm 3.000 lượng giao cho tẩu tử, sau đó nói. Tháng chạp chia hoa hồng, vốn dĩ sẽ càng nhiều một ít, bất quá kinh tám kiện làm được thiếu, năm sau nhiều làm một ít là được. Nói xong lại đem hai bộ đồ trang sức mở ra, một bộ là vàng dòng nạm ngọc, một bộ là vàng dòng nạm phỉ thúy, ngọc cho Tô Cẩn Huyên, phỉ thúy cho mẫu thân, tiếp tục nói. An Tết, nữ nhi cho các ngươi lễ vật. Tẩu tử cùng mẫu thân giống nhau, không càng không hướng. Tần thị nghe xong vừa lòng gật đầu, ôn khuê nữ tán thưởng mà nói, ngươi không cho nương đều được, nhưng là ngươi tẩu tử cần thiết đến cấp. Không không không, nương, ngài. Đang nói, trong viện truyền đến ríu rít thanh âm, Liêu Chính Tùng mang theo mấy cái hài tử đã trở lại, bất quá bọn họ không có đi xem đại khuê nữ, mà là đi biệt trang sát gà, lấy trứng gà. Đại gia vào phòng, nháo cái cỏ ồn ào, chuyện này nhi liền tính sốc đi qua, ai cũng không có nói Vương thị tới đón hải tử sự tình. Tính ca nhi là vui vẻ nhất, lôi kéo chính mình thân tỷ tỷ, liền bắt đầu nói sát gà sự tình. Khuôn mặt nhỏ tuy rằng đông lạnh đến đỏ bừng, chính là đôi mắt quang mang đặc biệt đẹp, Tô Cẩn Huyên nhìn bộ dáng của hắn, càng là cho rằng đệ đệ ở chính mình bên người hảo, cảm kích nhìn cô em chồng, cái gì đều không có nói. Chuyển thiên tháng chạp 28, mạch viện sáng sớm cầm tiền bạc lại đây, giao gia dụng lại cho Tô Cẩn Huyên chia hoa hồng, tần thị nói giỡn nói tiểu nữ nhi so xương nhi có năng lực. Thân tỷ muội chi gian không để bụng đua đòi, đều là quen biết cười liền tính đánh đổ. Buổi sáng Liễu Ngọc Hồng hạ chiều trở về, từ ngày mai bắt đầu bọn họ liền nghỉ tắm gội, mãi cho đến tháng giêng sơ tám thượng chiều. Nay năm vị liền càng ngày càng dày đặc, khi không thường đến là có thể nghe được pháo thanh. An Khánh Sơn bởi vì đứng đắn uống thuốc lúc sau, này thân thể cũng càng ngày càng tốt, cũng có thể cùng ba cái hải tử ở bên ngoài chơi. Trong viện trên cơ bản mỗi ngày đều ríu rít náo nhiệt, giờ tị sơ, tần thị bắt đầu tạc thịt viên, dùng củ cải, nhân thịt, mặt hòa hảo lúc sau, đặt ở trong chảo dầu tạc. Liêu Sương nhìn kia trong nồi tròn tròn quần quần viên, cười hì hì lôi kéo Tô Cẩn Huyên ở một bên chờ, chỉ cần ra nồi, chị dâu em chồng hai người liền xuống tay chảo một cái ăn chơi. Tô Cẩn Huyên nuốt xuống trong miệng viên, cầm khăn tay trà lau một chút, nói: Năm đó ở Thanh Dương trấn thời điểm, ta liền đặc biệt thích ăn nương làm đồ ăn, thường xuyên làm bên người nha đầu đi Hòa Thuận tiểu quán đóng gói thức ăn, nương cũng không biết đi. Tần thị nghe xong dùng cháo ly vớt ra trong nồi viên, cười nói: Lúc ấy vội, thật đúng là không rảnh lo, bất quá ngươi đừng nhìn mời ta, quá đến đặc biệt thư thái, này đi vào kinh thành, ta cùng ngươi nói thật, ta còn rất tưởng về quê, bên này, người không tốt. Tô Cẩn Huyên lý giải gật đầu, năm rồi bọn họ đều là ở biệt trang, kia vẫn là không sao cả, chính là năm nay ở trong thành, này qua sơ năm, nói vậy thiệp liền sẽ tới. Đứng mũi chịu sao chính là Ninh Quốc Công. Chương 136 cấp nhạc mẫu ra đưa ngày Tết lễ. Đứng mũi chịu sao chính là Ninh Quốc Công thiệp, kia Quốc Công phu nhân cũng là nông thôn xuất thân, cho nên đối Tần Thị liền đặc biệt có mắt duyên, mỗi năm đều sẽ đưa thiếp mời, Tần Thị tuy rằng không đi, nhưng đều là sẽ tặng đồ qua đi. Chính là năm nay liền không giống nhau, nếu đã trở về ở, tự nhiên liền phải đi qua nhìn nhìn, mỗi khi nghĩ đến này thời điểm, Tần Thị này sắc mặt liền không thế nào hảo. Nhìn chảo dầu duẹt duẹt thịt viên, thở dài, nói: Trước kia ở Vĩnh Liêu Trang liền tưởng, ngày sau đại ca ngươi cao trung cử nhân thời điểm, chúng ta đi trấn trên quá ngày lành, sau lại đi trấn trên, liền nghĩ tới kinh thành, nơi này kinh thành ta mới phát hiện, ta còn là thích hợp quá nông thôn kia tiểu nhật tử. Cây bưa vụ xuân, thu hoạch vụ thu, miêu đông, ta cảm thấy đặc biệt có ý tứ, cũng may à, nhà ta có cái thôn trang, ta cùng cha ngươi không có việc gì qua đi rèn luyện, các ngươi nói kia kinh thành phu nhân, mỗi ngày ở nhà ngốc, không nị vai. Vừa nói đến cái này, Tần Thị liền lại tới nữa tinh thần, Liêu Sương không nói chuyện, Tô Cẩn Huyên nhưng thật ra ở một bên giải thích, bất quá cũng đều là nói chuyện phiếm thiên, đại gia nói cười cười sự tình. Mạch viện từ bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa nói: Nương, nương, tương lai nhị tỷ nhà chồng đưa năm lễ. Gì? Tần Thị kinh ngạc đứng dậy, An Thẩm chạy nhanh tiếp nhận tới, tiếp tục tạc viên, Tần Thị rửa tay, mang theo nữ nhi cùng con dâu đi sân. Quả nhiên, Duệ Thân Vương phủ quản gia tới, trên mặt đất một đống đồ vật, vừa thấy Tần Thị ra tới, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, nói: Cấp lao phu nhân thỉnh an. Ai ra, đại quản gia đừng đa lễ. Tần Thị chạy nhanh hư đỡ một chút, quay đầu nhìn Mạch Viện hỏi: Cha ngươi đâu? Cha cùng đại ca mang theo bọn họ bốn cái tiểu nhân đi ra ngoài chơi, không ở nhà. Mạch Viện vừa nói vừa chạy đến Tô Cẩn Huyên bên người, lôi kéo tay nàng, quản gia đem danh mục quà tặng đôi tay chỉnh lên, sau đó nói: Lão phu nhân, nhà ta tứ gia nghe nói, ở các ngươi nông thôn hương tương lai con rể cấp nhạc mẫu ra đưa ngày Tết lễ, cho nên năm nay chúng ta tứ gia cũng cấp bị một ít, đây là danh mục quà tặng. Tần Thị tiếp nhận tới, tùy tay giao cho con dâu cả, sau đó cười ha hả nói: Ai ra, này nhập gia tùy tục, kinh thành không thịnh hành cái này, chúng ta cũng không chú ý cái này. Quản gia cũng đi theo bồi cười, nói một đống lớn lời khách sáo lúc sau, quay đầu nhìn Liêu Sương ôm quyền hành lễ, nói: Huyện chủ, tứ gia làm lão nô cùng ngài nói một chút, mùng một buổi tối lại đây tiếp ngài, đi trong cung tham gia yến hội. Ân, làm phiền quản gia. Liêu Xương đáp lại lúc sau, trong lòng các loại vô ngữ, trong phủ không phải có người ở đâu sao, làm gì còn làm nàng đi. Tiễn đi quản gia, Tần Thị cũng vô tâm tư ở tạp viên, làm người đem đồ vật bỏ vào nhà kho, nương mấy cái trở về phòng. Tô Cẩn Huyên đem danh mục quà tặng giao cho Liêu Xương, nói: Nương, nhìn ra được tới này tứ gia đối tiểu cô là thiệt tình thực lòng, liền hướng kia mùng một buổi tối tế bái liền nhìn ra được tới, Vân Lăng Quốc có quy củ, mỗi năm tháng riêng mùng một buổi tối, muốn tế bái liệt tổ liệt tông. Nếu nữ nhân này không phải dịch gia nhi lang ái mộ, vậy sẽ không mang tiến tông miếu, ngay cả đường kim hoàng hậu đều không có đi vào, Xương Nhi xem như đầu một phần. Tần Thị ngồi ở chỗ kia nguyên bản liền rất cao hứng mà, vừa nghe con dâu cả như vậy nói, trong lòng vui sướng càng là bộc lộ ra ngoài, đường đường vương gia cư nhiên nhớ thương cho bọn hắn đưa năm lễ, này đã là vô thượng quang vinh, hiện giờ lại đi tông miếu. Nghĩ đến đây, Tần Thị lôi kéo Liêu Xương đến trước mặt, duỗi tay vuốt nàng mặt, thở dài, nói: Nha đầu, ngươi cùng ngươi tỷ hôn sự, nương cùng cha ngươi là một chút vội đều không thể giúp, ngày sau các ngươi nhật tử, chúng ta càng là với không tới cũng quản không được, nếu dịch hẳn kia tiểu tử đối với ngươi có tâm, ngươi cũng hảo hảo đối nhân ra, biết không? Liêu Xương nhìn mẫu thân bộ dáng, kỳ thật đặc biệt có thể lý giải nàng, chính mình cùng đại tỷ gả không phải gia đình bình dân, nếu về sau bị cái gì bị khuất, mẫu thân liền tính là đi chống lưng, cũng không thấy có thể có cái gì hiệu quả. Cho nên nàng là đã mâu thuẫn lại lo lắng, rồi tay vớt mâu thân gương mặt, cười gật đầu, nói: Yên tâm đi, ta biết nên như thế nào bắt lấy hắn tâm, nương cũng đừng quên, Xương Nhi chính là quản một cái cửa hàng đâu. Nói nói cười cười chung, chuyện này liền tính sốc đi qua, bất quá tứ gia đưa năm lễ chính là thật phong phú, hàng gia chính là một chỉnh dương, còn có đồ trang sức, vân cẩm. Liêu Xương ngồi ở trong phòng của mình, nhìn cái kia danh mục quà tặng vô ngữ lắc đầu, đang nghĩ ngợi tới mùng một cho hắn cái gì đáp lễ đâu, tiểu tuyết chui vào nàng trong lòng ngực, thân mật cùng nàng. Liêu Xương xem nó như vậy, cười một chút, duỗi tay vớt nó mau, nói: Làm sao vậy, hôm nay như thế nào có thời gian tìm ta, Thanh Nhi không cần ngươi a. Tiểu gia hỏa không nói gì, mà là liên tiếp nị nàng, vài thiên không như thế nào gặp mặt, tiểu gia hỏa cũng là có cảm tình. Liêu Xương đứng dậy, đem phòng môn cắm thượng, sau đó vào không gian, qua ngày mai liền suốt 2 năm, cái này không gian suốt 2 năm không có ở thăng cấp. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng mỗi ngày đều tiến vào thu thập thu hoạch, tuy rằng không thường luyện công, đã có thể như vậy mà kinh nghiệm, phỏng chừng cũng có thể thăng A. Nằm trên mặt đất, ôm trong tay tiểu gia hỏa, thở dài, tiểu tuyết cùng nàng thân mình, chơi vui vẻ vô cùng, một người một linh sủng, liền như vậy nằm trên mặt đất ngủ rồi. Cũng may Liếu gia đều có nghỉ trưa thói quen, Liếu Xương lại lần nữa tỉnh lại khi, tiểu tuyết đã đi ra ngoài, chậm gì gì ngồi dậy, nhìn chung quanh hết thảy, vẫn là như vậy không có gì biến hóa. Ngáp một cái, về tới phòng, ngồi ở trên giường hồi lâu đều không có phản ứng, mới vừa tỉnh lại người, lực chú ý giống như đều không dễ dàng tập trung. Chính không biết chính mình suy nghĩ cái gì đâu, cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo. Nhị tiểu thư tỉnh sao? Đông Phong có việc nhi tìm ngài. Nga, tỉnh. Cô gái nhỏ đứng lên, đi vào cửa đem cửa mở ra, nghiêng người làm hắn vào nhà, sau đó đóng cửa lại, ngồi trở lại ghế trên. Đông Phong ôm quyền hành lễ một chút, cung kính nói: Nhị tiểu thư, vừa rồi gió mạnh quản sự lại đây, nói là Trương Niệm Doanh sự tình đã tra thỏa, cái này là tứ gia giao cho ngài tin. Gió mạnh làm tiểu nhân giúp đỡ mang câu nói, kia Trương Niệm Doanh đã cùng vương gia Tam thiếu gia đáp thượng, hơn nữa đã làm vương Tam gia thị thiếp. Liêu Xương nghe xong rất muốn cười, bất quá cũng may vẫn là nhìn xuống, gật gật đầu nói: Vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Đuổi rồi Đông Phong, Liêu Xương triển khai lá thư kia, sau khi xem xong thật đúng là muốn cười, rốt cuộc minh bạch Trương Niệm Doanh vì cái gì đi tìm cái kia vương gia Tam gia. 5 năm trước ở Trương Niệm Doanh quê nhà, làm cho bọn họ Trương gia cửa nát nhà tan người đó là vương gia, hơn nữa vẫn là cưỡng chế muốn mua cái kia vườn trà, dịch hàn không có nói vì cái gì muốn mua. Bất quá nhưng thật ra không khó suy đoán, nếu không có gì sự tình tốt, kia vương gia không có khả năng như vậy cưỡng chế, xem xong tin lúc sau, đem nó ném vào than chậu than, đem này thiêu hủy. Mới vừa lăn lộn xong, Tô Cẩn Huyên đẩy cửa vào được, nghe trong phòng thiêu đồ vật hương vị nhíu hạ mày, nói. Ngươi ở trong phòng làm gì đâu, làm yêu a? Liêu Sương cười một chút, lôi kéo Tô Cẩn Huyên ngồi ở ghế trên, hỏi. Tẩu tử tìm ta có việc sao? Vừa rồi thiếu cái chứng tử, vô dụng. Tô Cẩn Huyên ngồi xuống lúc sau, lôi kéo Liêu Sương tay, nói. Có chút việc nhi dặn dò ngươi một chút, mùng một ngươi tiến cung quần áo ta cho ngươi tuyển hảo. Ngày đó ngươi xuyên dáng hồng nhạt quần áo, vừa không diễm lệ cũng sẽ không quá tố. Sau đó ngươi đi hoàng cung lúc sau, nhất định phải đi bái kiến hoàng hậu, liền tính lại không nghĩ cũng không được. Nói một đống lớn phải chú ý sự tình, Liêu Sương ở một bên nghe được cũng thực nghiêm túc, rốt cuộc hoàng hậu cũng chưa đi vào, nàng thình lình đi vào, kia còn không nhận người nhớ thương. Cái này Dịch Hàn đảo cũng thật đau nàng, luôn là không cố ý đem nàng đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Nghe tẩu tử nói những cái đó chú ý đồ vật, nàng thật đúng là may mắn, lúc trước tới kinh thành cùng cái kia Trần Ma Ma học quy củ. Bằng không, trận đến tế bái ngày đó, còn không chừng ra cái gì chuyện xấu đâu, ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, trách không được mọi người đều nói nghệ nhiều không áp thân, thật đúng là như vậy hồi sự. Trước mắt đại niên 30 tới rồi, mọi người đều thay quần áo mới, sáng sớm ăn qua cơm sáng liền bắt đầu các loại bận việc, Liễu Ngọc Hồng làm trong nhà tài tử. Tự nhiên này câu đối đều là hắn viết. Chính bọn họ tòa nhà, còn có bên này tòa nhà, mỗi cái môn đều phải viết, còn không thể lặp lại, nói thật thật đúng là làm khó nhân ra. Bất quá người đọc sách sao, người tài giỏi thường nhiều việc, cái này đều là bình thường. Liêu Sương cùng Mạch Viện giúp đỡ mẫu thân trang túi tiền, không chỉ có cho bọn hắn tiền mừng tuổi, còn có cấp trong phủ bọn hạ nhân tiền thưởng. Tần Thị trên mặt cười ha hả, so năm rồi đều phải vui vẻ, con dâu này cưới thượng, đại khuê nữ hôn sự cũng lạc định rồi, nàng trong lòng hai đại khối tâm bệnh đi, tự nhiên là đặc biệt tinh thần phân chấn. Sương Nhi, ngươi này ăn Tết cũng 13, ngươi nghĩ tới ngươi này của hồi môn làm sao bây giờ không, ta đều thế ngươi sầu đến hoảng. Tần Thị nói đến cái này, Liễu Sương chính mình cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì cái kia thêu áo cưới, nàng là thiệt tình sẽ không a, túi đầu không dám nhìn mẫu thân, chỉ là ở nơi đó thành thành thật thật trang túi tiền. Mạch Viện nhìn nhị tỷ quấn bách, cũng là quả muốn cười, vẫn là Tô Cẩn Huyên ở một bên buông bút lông, sau đó nói. Nương, nếu không như vậy, áo cưới đâu ta cùng ngài chúng ta cùng nhau giúp đỡ nàng thề, sau đó đến nút bọc địa phương, làm Sương Nhi tới, động mấy châm ý tứ một chút bái, kia làm sao bây giờ? Liêu Sương nghe được tẩu tử bên vực lẽ phải, kia tự nhiên là vội không ngừng gật đầu, chờ đợi nhìn mẫu thân, Tần Thị duỗi tay vỗ nhẹ nàng áo, cười nói. Ngươi à, chính là hảo mệnh, trước kia ở nhà chính là nhất được sủng ái, hiện tại vào được ngươi tẩu tử cũng quán ngươi, Dịch Hàn kia hài tử cũng bị ngươi ăn gắt gao mà, ngươi như thế nào như vậy năng lực. Lời này nói thật đúng là như vậy hồi sự, Liêu Sương cười hì hì nhìn mẫu thân, chớp hạ đôi mắt, nghiêm trang mà nói. Này a, gọi người cách mị lực. Nói xong chính mình đều ha hả thẳng nhạc, mặt khác ba người nghe nàng người kia cách mị lực, vô ngữ lắc đầu, tiếp tục trên tay công tác. Giờ tị một khắc, Liễu Ngọc Hồng mang theo mấy cái đệ đệ cùng phụ thân cùng nhau bắt đầu dán câu đối. Liêu Chính Tùng nhìn này hồng giấy chữ màu đen đối tử, đống nhiên nhớ tới quê quán, không cấm cảm khái mà nói. Nguyên bản còn tính toán cùng ngươi nương trở về ăn Tết, nhưng không nghĩ tới à, ngươi tức phụ nhi này đã hoài thai, đúng rồi, ngươi cho ngươi bà ngoại đưa bạc không. Chương 137 là tới ăn Tết. Liêu Chính Tùng một nhà tuy rằng dọn tới rồi kinh thành, nhưng mỗi năm nên cấp Tần gia dưỡng tiền đều xu không kém, cử ra tới kinh thành thời điểm, còn cố ý đi trở về một chuyến, hai cái nhi tử đã không có, kia hai vợ chồng già cũng đê mê không ít. Liễu Ngọc Hồng đem hoành phi dán xong lúc sau, nói, cho, trước kia một năm cấp một lượng bạc tử, hiện tại cùng ta ra lại giống nhau, một năm cấp 50 lượng, tuy rằng bọn họ làm không đạo nghĩa, nhưng rốt cuộc là ta nương cha mẹ, ta biết nên làm như thế nào. Liêu Chính Tùng nghe được đại nhi tử nói như vậy, treo tâm cũng buông không ít, lão nhân tuy rằng làm bất nghĩa, nhưng làm con cái chỉ có thể đảm đương, không có khác biện pháp. Sở hưu trên cửa câu đối dán xong lúc sau, Liễu Ngọc Hồng đem pháo treo lên, Liêu Chính Tùng làm một nhà chi chủ dùng hương điểm thượng pháo, này pháo thanh một vàng, liền ý nghĩa ăn Tết. Ăn Tết này đoạn trong lúc, vô luận là làm việc vẫn là nói chuyện, kia đều là có chú ý, nếu nói này nấu sủi cảo lòi, kia đến nói tránh. Hài âm chính là kiếm tiền ý tứ, nếu làm vần thắn thừa sủi cảo nhân, kia đến nói có quần áo xuyên. Tóm lại thật nhiều quy củ, Liễu gia này pháo một phóng xong, hợp với kinh thành vài gia đều phóng pháo. Liễu Ngọc Thanh nghe kia pháo thanh, cùng Tĩnh Ca Nhi tới tới lui lui ở sân chạy. Liễu Ngọc Hồng nhìn đệ đệ, khoe miệng giơ lên, hắn không có quên ở Thanh Nhi nhị tuổi thời điểm, hắn lấy về tới một quả tiểu pháo, tiểu gia hỏa này thích, liền nghĩ tỉnh điểm phóng. Tính toán đem pháo đều mở ra, nhưng một cái nhị tuổi hài đồng, sao có thể hủy đi động, sợ bị đại nhân lấy đi, liền đem pháo cấp giấu đi, sau đó mâu thân nấu cơm thời điểm, bếp lò liền truyền đến bùm bùm tiếng vang. Liên chuyện này, hắn đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ, hiện giờ trong nhà quá hảo, mấy cái muội muội cũng đều tranh đua, này Thanh Nhi nếu là ở có thể ngày sau kim bảng để danh, ngày nào đó ở trong triều đình, tin tưởng bọn họ ca hai nhất định sẽ lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng phụ tá hoàng thượng. Chính Mỹ Mỹ vô hạn méo mó đầu, đầu vai bị người chụp một chút, quay đầu vừa thấy, cư nhiên là Duệ Thân Vương, kinh ngạc ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Thứ gia, ngài như thế nào tới?" Dịch Hàn nhẹ xả khoe miệng, cùng hắn kể vai sát cánh hướng trong đi vừa nói chuyện. "Bổn vương a, là tới ăn Tết." Nói thực nhẹ nhàng, giống như thật sự chính là như vậy hồi sự giống nhau. Liễu Ngọc Hồng kinh ngạc nhìn hắn, đầy mặt không tin, ai không biết này mỗi đến ăn Tết, chỉ cần là ở kinh thành hoàng gia con cháu đều phải tiến cung. Cùng hoàng thượng cùng nhau đón giao thừa, ăn Tết, Dịch Hàn nhìn hắn đầy mặt hoài nghi bộ dáng, túc hạ mày, nói: "Như thế nào, còn không tin bổn vương?" Liễu Ngọc Hồng không nói chuyện, bất quá lại thành thật gật đầu, vốn dĩ cũng không tin, Dịch Hàn cũng không sinh khí, cười ha ha hướng trong phòng đi. Tần Thị Chính mang theo bọn nhỏ nói chuyện thiếm, nói buổi tối ăn Tết sự đâu, vừa thấy người tới, sôi nổi lên muốn hành lễ. Bị Dịch Hàn trực tiếp đánh gãy, lơ đãng đi đến Liêu Sương bên người, nói: "Chính Tùng thúc cùng thím đừng câu nệ, ta chính là tới ăn cơm trưa, nếu không có quy củ buổi tối tiến cung, ta buổi tối đều ở bên này ăn Tết." Nói xong chính mình ở kia cục lốc cười, Tần Thị vừa nghe lời này, cười đi tới, vỗ bờ vai của hắn, nói: "Thường khi nào tới liền khi nào tới, thím nơi này a, ngươi tùy tiện." Dịch Hàn tự nhiên là cao hứng mà, to rộng trong tay háo mặt tay, không giấu vết nắm Liêu Sương bàn tay trắng, không bung ra, kỳ thật hắn chính là tưởng bồi nàng, quá xong năm liền phải nạp chất phi, hắn trung quy vẫn là không cam lòng. Liễu Ngọc Thanh cùng Dịch Hàn quan hệ không tồi, nhảy nhảy lộc cộc đi lên trước, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài muốn phong tháo, nam đinh nhóm đều đi ra ngoài, liền dư lại bọn họ nương mấy cái ở bên nhau nói chuyện thiếm. Mạch Viện là cái lanh mồm lanh miệng, ngồi ở Liêu Sương bên người, cố ý đụng phải nàng bả vai, sau đó nói: "Nhị tỷ, ta như thế nào cảm thấy kia tứ gia là tới xem ngươi đâu, đại tẩu, ngươi nói đúng không?" Này một câu trêu chọc nói, tức khắc làm Liêu Sương mặt đều đỏ, duỗi tay liền chụp Mạch Viện bả vai, Tô Cẩn Huyên ở một bên khanh khách cười không ngừng, Tần Thị càng là vẻ mặt vui mừng. Vừa rồi kia Dịch Hàn không giấu vết đứng ở khuê nữ bên người, nhìn nếu vô tâm kỳ thật là cố ý, bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ ở bên nhau hạnh phúc liền sò cái gì đều cường. Mắt nhìn kia tiểu thư hai đùa dỡ lên, làm nương tự nhiên đến mở miệng khuyên can một chút, đem Mạch Viện đánh đổ bên người, mở miệng nói: "Ngươi nha, liền biết trêu chọc ngươi nhị tỷ, nàng chính thẹn thùng đâu, ta đừng trêu nàng a." Mạch Viện cười hì hì le lưới, không nói chuyện nữa. Liêu Sương còn lại là xấu hổ đến trực tiếp trở về phòng, trốn vào phòng lúc sau, kia mặt còn nhiệt đâu, ngồi ở ghế trên, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến vừa rồi hắn bắt lấy chính mình tay, kia mặt trên độ ấm khiến cho nàng đặc biệt quyến luyến, muốn nói Dịch Hàn thật sự rất biết chiếu cố người, lại hoặc là nói hắn thực sẽ để ý ý nghĩ của chính mình. Trong nhà vài cái mỹ thiếp đều ở, hắn tất cả đều ném xuống sau đó tới tìm chính mình, như vậy thái độ thật đúng là tưởng cái gì đâu. Phía sau thanh âm làm nàng kinh ngạc quay đầu tới, vừa thấy là Dịch Hàn, cả kinh chạy nhanh đứng lên, nhưng bởi vì khẩn trương lại đâm một cái bàn, bị Dịch Hàn trực tiếp một phen cấp ôm vào trong lòng ngực. "Như thế nào, thấy ta như vậy sợ hãi? Ngươi không phải ở bên ngoài bồi Thanh Nhi sao? Vào bằng cách nào?" Liêu Sương có chút nói lắp nói, đôi tay chống đẩy hắn ngực, như vậy trắng trợn táo bạo tiến vào, kia còn muốn không cần nàng sống a, thật muốn là bị đại ca, mẫu thân bọn họ biết, chính mình khẳng định sẽ bị nhắc mai chết. Dịch Hàn nhìn nàng lo lắng sợ hãi bộ dáng, rồi tay nhẹ điểm nàng chóp mũi, bỡn cợt nói: "Yên tâm đi, bọn họ sẽ không la hét tìm ta, ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, ngày mai buổi tối ta mang ngươi tiến cùng, ngươi nhớ kỹ thời khắc đi theo ta bên người, mặc kệ ai tìm ngươi đi đâu nhi, đều không thể đi, minh bạch sao? Cô gái nhỏ nghe xong gật gật đầu, chậm rãi buông đôi tay sửa ôm hắn eo, đầu tự nhiên đặt ở hắn ngực chỗ, nghe cường hữu lực tim đập, nói: "Quá xong năm ngươi chừng nào thì lập chất phi, lập vương gia ai?" "Vương Sam." "Cho nên ngày mai ngàn vạn nhớ rõ không thể một người hành động, ngày mai tiến cung nhớ rõ mang lên ưu toàn, kia nha đầu hổ trọng." Hắn lời này nói xong, Liễu Xương thật sự nếu không minh bạch đó chính là ngốc tử. "Vương Sam, hoàng hậu Vương Lâm thân muội muội, một cái tiến cung làm hoàng hậu, một cái cấp duệ thân vương làm vương phi. Chỉ có như vậy, vương gia ở kinh thành địa vị mới có thể sừng sững không ngã, nhưng ai cũng không nghĩ tới nửa đường ra tới nàng, cho nên kia Vương Sam khuất cư chắc phi vị trí, đương nhiên, cái này là tạm thời. Nếu ngày mai nàng tiến cung, xảy ra chuyện gì, kia đến lúc đó." Liêu Xương híp lại nổi lên đôi mắt, kế thượng trong lòng, ngửa đầu nhìn nam nhân, hỏi: "Vân Duệ, ngày mai Vương Sam cũng tiến cung sao?" Không có người thời điểm, nàng đều kêu hắn tự, bởi vì như vậy thân thiết, không có ngăn cách. Dịch Hàn đau lòng nhìn nàng, khó khăn gật gật đầu, duỗi tay vuốt nàng mặt, nói: "Yên tâm, tế bái thời điểm, ta chỉ mang ngươi, liền ngươi một cái." Liêu Xương phụt một tiếng liền cười, người nam nhân này à, mỗi lần cùng nàng ở bên nhau đều thật cẩn thận, duỗi tay nhéo hắn gương mặt, gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Sân bên ngoài truyền đến díu ra díu rít thanh âm, là kêu mấy cái con khỉ nhỏ lại tìm Dịch Hàn đâu. Dễ Vương ra trực tiếp lắc mình từ cửa sổ tránh ra, chỉ chốc lát sau, trong viện truyền đến bọn họ mấy cái nói chuyện thanh âm. "Nha a, kia tiểu tử tốc độ còn rất nhanh, này liền theo chân bọn họ ở bên nhau chơi." Liêu Xương cởi trở lại trên giường nằm xuống, chậm rãi dư vị này vừa rồi ấm áp. Bởi vì nửa đêm yêu cầu ăn sủi cảo, cho nên này kinh thành đại bộ phận nhân gia đều là cơm trưa, cơm chiều cùng nhau ăn. Giờ thân sơ, Liêu Chính Tùng một nhà ở chính sảnh bày biện đồ ăn, một bàn lớn ăn ngon, làm ba cái con khỉ nhỏ đều mãn nhãn mạo quang. Liêu Chính Tùng làm một nhà chi chủ, một tay nắm tức phụ nhi, một cái tay khác nắm Dịch Hàn. Đại gia cùng nhau vây quanh cái bàn ngồi xuống, Liêu Chính Tùng bưng lên chén rượu, nói: "Cái kia đã sớm tưởng tốt từ nhi. Cái này hôm nay ăn Tết, ta làm một nhà chi chủ liền hy vọng đại gia năm sau đều vui vẻ, thuận lợi. Hồng nhi đâu, ở trong quan trường muốn tận tâm tận lực phụ tá hoàng thượng, không thể làm ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Cần Huyên nha đầu này hảo, vào chúng ta Liếu gia môn, năm đó liền thượng thân mình, làm công công ta cũng là thật cao hứng. Vân nhi gả chồng, gả cũng là giàu có nhân gia, ta không lo lắng. Sương nhi cùng Viện nhi hai người các ngươi mới là ta lo lắng nhất. Qua năm một cái 13 tuổi, một cái 12 tuổi, còn từng ngày ra bên ngoài chạy, hôm nay ăn Tết, ta cũng lười đến nói các ngươi, bất quá các ngươi cũng đến thu liễm điểm, bồi dưỡng mấy cái năng thủ, đừng mọi chuyện đều chính mình tự tay làm lấy. Nha, nhị tỷ ngươi nghe thấy không, ta cha làm ai lực thân vì." Mạch Viện ở một bên trêu chọc đánh gãy Liêu Chính Tùng nói, đương nhiên dụng ý là cái gì, mọi người đều trong lòng minh bạch. Tần Thị buồn cười duỗi tay nhẹ điểm khuê nữ cái chán, Liêu Chính Tùng cũng là ra vẻ nghiêm túc thân suyết. "Đừng đánh gãy cha nói chuyện, còn chưa nói xong đâu." "Là, thỉnh đại lao ra phân phó." Mạch Viện cung kính đứng lên hành lễ, cái này mọi người đều cười ha ha lên, vừa rồi nghiêm túc không khí tức khắc biến mất không có. Liêu Chính Tùng cũng không ở nói thêm cái gì, chỉ là một câu năm sau đại gia hảo hảo sinh hoạt, liền kết thúc lên tiếng, sau đó đại gia đồng thời nâng chén, đem bên trong nước trái cây đều uống sạch sẽ. Tần Thị gắp một khối móng heo đặt ở tứ gia cái đĩa, thân thiết nói: "Dịch Hàn à, tới rồi thím gia đừng câu thúc, muốn ăn cái gì, nhất định phải ăn no, ăn được, biết không?" "Ai, yên tâm đi thím, Vân Duệ sẽ không khách khí." Dịch Hàn nói cắn một ngụm móng heo, đại gia cười hì hì ăn cơm trưa, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, mọi người đều uống rất có hứng thú, liền chơi nổi lên hành tử lệ. Ở cổ đại người sinh hoạt, có thể đồ chơi quá ít, cơ bản đều là hành tự lệnh. Liêu Xương tự xưng là hiện đại người, thông minh, nhưng thứ này nàng là như thế nào đều học không được. Kiếp trước Hồng Lâu Ngộng đã từng có cái kia, nàng cũng chỉ nhớ kỹ Lâm Đại Ngọc lý do thoái thác, nhưng cái này triều đại tiểu lệnh rõ ràng không phải như vậy hồi sự, muốn thủ vị tương liên, còn muốn giao tương hô ứng, quả thực là vô nghĩa thêm vô nghĩa. Tô Cẩn Huyên ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bả vai, dựa vào nàng bên thai, nói. Cái này tiểu lệnh ngươi phải học à, ngày mai buổi tối tiến cung ăn cơm khi, bọn họ khẳng định biết chơi. Liêu Sương nghe xong, hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó cười khổ nhìn nhà mình tẩu tử, khó khăn lắc đầu. Chương 138 chủ nhân, ngươi đang cười cái gì? Khó khăn lắc đầu, nàng là thật sự học không được à, rồi dám đã chết được không? Tính, thích làm gì thì làm đi, dù sao người sống không thể làm nước tiểu nghẹn chết. Nay bữa cơm ăn suốt một canh giờ, sau lại vẫn là gió mạnh tiến vào, nhắc nhở Dịch Hàn nên đi thời điểm, này tịch mới tính tan đi. Tần thị đặc biệt khai sáng, nhìn nhà mình nhị nữ nhi, nói. Sương nhi a, đưa đưa Dịch Hàn, đi thôi. Cô gái nhỏ vô ngữ, nghiêng người hành lễ lúc sau, gục xuống đầu đi theo đi ra ngoài, cũng may người trong nhà không có cùng ra tới. Hai người một trước một sau đi trước môn, đi ra sân thời điểm, tay nhỏ lại bị bắt được. Ấm áp dày nặng đại trưởng, làm nàng cảm thấy đặc biệt ấm áp, mau tới cửa thời điểm, Dịch Hàn dừng lại bước chân, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, lại lần nữa dặn dò. Nhớ kỹ, ngày mai không thể rời đi ta, đi chỗ nào đều không thể rời đi, minh bạch sao? Cô gái nhỏ ngẩng đầu, giảo hoạt nhìn hắn, duỗi tay nhẹ niết hắn cằm, nói. An lạc, mau đi đi. Ta sẽ không làm chính mình có việc nhi, yên tâm. Dịch Hàn nhìn xem chung quanh, trực tiếp ôm lấy nàng, chỉ là một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Liêu Sương đứng ở tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng, nghe xe ngựa rời đi thanh âm, không cấm thở dài. Thứ này so nàng lớn 6 tuổi, tính tính năm nay đều đã 19 tuổi, nếu không phải nàng duyên cớ, tin tưởng hắn sẽ không đến bây giờ mới lập chắc phi, muốn nói duyên phận thứ này, thật sự đỉnh hảo ngoạn. Rõ ràng chính mình 7 tuổi lần đó là vô ý thức cứu hắn, phỏng chừng lúc ấy, hắn cũng chính là cảm thấy chính mình hảo chơi, không có tưởng quá nhiều, nhưng chân chính có cảm giác hẳn là ở hắn giáo chính mình biết chữ thời điểm đi. Cũng hoặc là chính mình thiết kế hắn thời điểm, nghĩ đến lúc trước ở Vĩnh Liêu Trang hắn vì người nhà xuất đầu, làm Liêu Thiên Đông ăn mệt, những cái đó sự tình giống như chính là ở ngày hôm qua, bất chi bất giác chi gian, đều qua đi 6 năm, thật nhanh à. Xoay người chậm gì gì trở về chính phòng, mọi người đều ở nơi đó chơi lá cây bài, thứ này cùng hiện đại bài bổ kẹ không sai biệt lắm, chẳng qua so bài bổ kẹ muốn hẹp còn muốn trường, chơi pháp liền cùng mạt trược giống nhau, nhưng không có chung trắng bệnh, cũng có ăn, chạm vào, cùng vừa nói. Ở nông thôn, cũng có chơi bài, bất quá đều là chính mình thủ công làm, đi vào kinh thành, Liêu Sương cái thứ nhất sự tình chính là cho mẫu thân mua cái này. Bởi vì nàng đã từng thấy quá, mẫu thân cùng đại bá mẫu bọn họ chơi thời điểm, cái kia vui vẻ bộ dáng. Liễu Ngọc Hồng ngồi ở tức phụ nhi phía sau, nhìn nàng đánh, bất quá trên cơ bản tam gia đều thua, liền Tần thị một người thắng, Liêu Chính Tùng mỗi lần thua liền tìm nhi tử thấp hơn. Dù sao đại gia đồ một nhạc A, đưa tiền chuyện này cũng là từ tay trái cấp tay phải, thanh nhi kia ba cái tiểu nhân, túng chặt Liêu Sương cũng muốn chơi lá cây bài. Liêu Sương buồn cười vỗ bọn họ ba cái đầu nhỏ, cái còn không có trường lên đâu, liền phải chơi lá cây bài. Từ cổ tay háo móc ra sớm cho bọn hắn chuẩn bị ngọc bội, nhất nhất đặt ở bọn họ trong tay, nói. Nột, nay ăn Tết, làm tỉ tỉ cho các ngươi lễ vật, đầu xuân anh kiệt muốn vỡ lòng, Tĩnh ca nhi cùng Thành ca nhi cũng muốn tiến thư viện, nhớ rõ hảo hảo niệm thư biết không. Ba cái tiểu gia hỏa vừa thấy đồ vật, đều vội không ngừng gật đầu. Sau đó ngươi giúp ta mang, ta giúp ngươi mang, dư lại mạch anh kiệt chính mình một cái phiết miệng, ủy khuất không được. Liêu Sương tiếp nhận hắn ngọc bội giúp đỡ mang hảo lúc sau, mạch viện bên kia cũng đem bọn họ tìm qua đi, phân biệt cho mỗi người một cái túi tiền, nguyên bản cho rằng bên trong là kim quả tử, không nghĩ tới thế nhưng là nhẫn ban chỉ, xanh biết ngọc ban chỉ. Tiểu gia hỏa nhóm đều nói ngọn, thành thành thật thật nói lời cảm tạ lúc sau, ba người một trước một sau chạy ra đi. Liêu Sương đi đến phụ thân phía sau, đem hắn trên đầu gỗ đỏ cây châm gỡ xuống, thay mặc ngọc, sau đó nói. Cha, nữ nhi hiếu kính ngài nha. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi liền biết có ngươi nương, cũng không biết coi cha đâu, viện nhi đâu, ngươi cấp cha cái gì. Mạch viện vừa nghe, chạy nhanh buông trong tay lá cây bài, từ cổ tay háo móc ra từng bước túi tiền, đi đến phụ thân trước mặt, đem này mở ra, là một cái toàn thân ánh bạch ngọc, treo ở phụ thân đai lưng thượng. Sau đó liệt miệng cười. Cha, ngươi xem ta cùng tỷ của ta hảo đi, một cái đưa ngươi châm cải, một cái đưa ngươi vật trang sức, tỷ của ta cũng không biết ngươi còn thích cái này đâu. Tiểu nha đầu tranh công nói, Liêu Chính Tùng đem hai cái khuê nữ đều ôm ở trong lòng ngực, hàng năm bọn họ đều sẽ cấp lễ vật, hắn cũng sớm đã thành thói quen, bất quá năm nay đưa thật là đưa đến tâm khảm nhi. Dưỡng hai cái hảo khuê nữ a, hảo. Đang nói, quản gia An Thúc từ bên ngoài tiến vào, mang theo hai cái nha đầu trong tay cầm vài cái hộp, Tần Thị vừa thấy, này lá cây bài là chơi không được, chạy nhanh thu hồi làm đem hộp đặt ở trên bàn. Lao ra, phu nhân, đây là đại cô gia cùng nhị cô gia làm người đưa tới, nói là cho người trong nhà ăn tết lễ vật. Liêu Chính Tùng hai vợ chồng vừa nghe lời này, đều là sửng sốt một chút, Tô Cẩn Huyền quay đầu nhìn quản gia, nói, tặng đồ người đâu? Còn ở sao? Hồi đại thiếu nãi nãi nói, đã đi trở về. Này Lạc gia trang gia giáo chính là nghiêm, tặng đồ vật liền đi, liền muốn thưởng đều chưa từng. Liêu Xương từ phụ thân trong lòng ngực đứng lên, sau đó đem trước mặt mấy cái hộp toàn bộ mở ra, trên cơ bản nữ quyến cấp đều là đồ trang sức, nam đinh còn lại là ngọc bội. Tần Thị nhìn đồ vật liền nhớ tới đại nữ nhi, trong lòng nhiều ít đều có chút mất mát, Tô Cẩn Huyên đem hộp đều đắp lên, sau đó nói, nương, hậu thiên tiểu cô bọn họ liền đã trở lại, ngài đừng có gấp. Lời tuy nói như vậy, nhưng đại gia trong lòng đều minh bạch, Tần Thị là thật sự tưởng khuê nữ, nếu là nói Liêu Xương, mạch viện xuất giá, kia nàng khẳng định không phải là như vậy tâm tình, bởi vì kia hai nha đầu không thường ở nhà. Tổng ở bên ngoài chạy, cho nên này trong lòng cũng liền kém một tầng, chính là Liêu Vân đó là thường xuyên đều ở nhà, tự nhiên chính là không giống nhau. Nhưng là hôm nay ăn Tết, tự nhiên lại không thể quét đại gia hứng thú, gật gật đầu, cười ha hả nói. Ta đi kêu kêu ba cái con khỉ tiến vào, làm cho bọn họ phân lễ vật. Nói đứng dậy rời đi, Liêu Xương lấy ra kim kỳ lần khóa phiến giao cho Tô Cẩn Huyên, nói. Ta tiểu chất nhi cũng là có, tẩu tử giúp hắn thu hảo Nga. Mạch viện thấy nhị tỷ cho, cũng là móc ra một đôi tiểu kim vòng tay, đặt ở tẩu tử trong tay. Liêu Chính Tùng ở bên nhìn trong lòng càng là mỹ, cái này ra, hảo, đặc biệt hảo. Giờ tuất sơ, người một nhà vây ở một chỗ làm văn thán, đừng nhìn hiện tại Liêu gia quá đến hảo, nha đầu, bà tử một đống, nhưng này ăn tết sủi cảo, vĩnh viễn đều là bọn họ người một nhà cùng nhau bao. Tô Cẩn Huyên sẽ không, liền lôi kéo anh Kiệt cùng Tĩnh Ca Nhi ở một bên bãi sủi cảo, đại gia vừa nói vừa cười, bao cũng mau, tiến giờ hợi, này bên ngoài pháo thanh liền bắt đầu tưởng cái không ngừng. Liêu gia năm nay cũng không có chờ giờ tí lại ăn, rốt cuộc Tô Cẩn Huyên còn mang thai đâu, không thể ngao quá muộn, ăn qua sủi cảo, Liêu Chính Tùng vợ chồng ngồi ở chính vị thượng, mấy cái hài tử, thay phiên cho bọn hắn dập đầu, chúc Tết. Đương nhiên bao lì xì khẳng định là không thể thiếu, đại gia được đến bao lì xì lúc sau, sôi nổi tan, Liêu Xương trở lại phòng, giữ cửa khóa lại, trực tiếp vào không gian. Quả nhiên, vẫn là không có thăng cấp, ngồi ở hắc thổ địa trước, nhìn những cái đó đã có ngọn linh chi. Đột nhiên đặc biệt muốn cười, cái này địa phương không thăng cấp cũng hảo, như vậy nàng cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì không tốt sự tình. Từ lần đó ở cảnh trong mơ thấy này Tuyển Hiên chủ nhân, nàng liền vẫn luôn đều ở hết hồn sợ hãi, sợ ngày nào đó nàng nói cái kia báo ứng liền trở về đến. Nhưng nàng lại cảm thấy chính mình không có làm sai, liền tính nàng từng có thiết kế người thời điểm, kia cũng là ở nhân gia chọc nàng lúc sau, nghĩ vậy nhi, lại cầm lòng không đậu cười một chút. Chủ nhân, ngươi đang cười cái gì? Tiểu Tuyết không biết khi nào đã trở lại, chính ngồi xổm nàng bên người, ngoan ngoãn nhìn nàng, Liêu Xương duỗi tay đem nó bế lên tới, vuốt ve này nó lông tóc nói. Ta lại cười à, cười ngươi là như thế nào tới, cười cái này không gian vì sao không thăng cấp, Tiểu Tuyết, ngươi gặp qua cái này không gian nguyên lai chủ nhân sao? Nàng vẫn luôn đều không có hỏi hắn những việc này, hiện tại nghĩ đến, cũng là nên hỏi hỏi. Có lẽ sẽ có một ít đột phá cũng nói không chừng, đáng tiếc. Tiểu gia hỏa nghi hoặc nhìn nàng, vươn móng vuốt nhỏ vướt nàng mặt, cái gì đều không có nói, Liêu Xương thở dài, ôm nó sau này nằm xuống, nhìn trong không gian bay múa con bướm, chuồn chuồn, duỗi tay vướt chúng nó. Cũng thế, không biết liền không biết, nếu sở hữu nhật tử đều quy phạm hảo như vậy tồn tại, giống như cũng không có gì chỗ tốt, cứ như vậy đi, như vậy liền không tồi. Hôm sau, đại niên mùng 1, dựa theo di vãng ở Vĩnh Liêu Trang, hôm nay là phải về nhà cũ, hơn nữa lại trên đường trở về, gặp người liền phải nói cắt tường lời nói. Chính là này đi vào kinh thành lúc sau, những cái đó quy củ đều tiết kiệm được, nhiều lắm chính là người trong nhà cho nhau trăm năm thôi, ăn qua cơm sáng, Liêu Sương cùng Mạch Viện cầm ngày hôm qua buổi chiều cùng mẫu thân trang tốt túi tiền đi tìm An Thúc. Hôm nay muốn phát khai 5 bao lì xì, trong nhà bà tử, nha đầu, gã sai vặt mọi người tính xuống dưới, thế nhưng có 25 cái, còn không tính Đông Phong bọn họ. Mỗi người một cái túi tiền, đương nhiên An Thúc một nhà cấp nhiều nhất, trực tiếp là 10 lượng bạc, cái này cũng là hỏi qua Tô Cần Huyên, ở Tô Trạch, quản gia cấp 5 lượng bạc, các phòng quản sự là 3 lượng, mặt khác đều là 1-2, vài đồng tiền không đợi. Nhà bọn họ không có gì khắp nơi quản sự, tự nhiên không chú ý nhiều như vậy, đều là 1 lượng bạc tử, duy độc quản gia cấp nhiều thôi, An Thúc cầm bạc hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, run run giao cho chính mình bà tử, sau đó nói, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, chúng ta một nhà 3 người muốn đi cấp lao ra, phu nhân thỉnh an, ngài xem. Đi thôi, này có cái gì hảo xin chỉ thị, ta cha mẹ còn nhắc mãi Khánh Sơn đâu, mau đi đi. Nói xong Liếu Sương đem bọn hạ nhân đuổi đi, mang theo An Thúc một nhà đi chính sảnh, kỳ thật mua người ngày đó, liền này An ra hai vợ chồng cùng ăn chín cửa hàng bên kia hai vợ chồng già xem như mua chính. Thật là thật thành người, không đợi nàng đi vào sân đâu, Mạch Viện một phen túm chặt nàng. Nhẹ giọng mà nói, tỷ, ta đi ăn chín cửa hàng đi dạo, trong chốc lát ta liền trở về. Liêu Sương nhìn nàng, gật gật đầu, tiểu nha đầu lo lắng cái gì, có lẽ nàng có thể nghĩ đến, vỗ nhẹ nàng bả vai, nói, đi nhanh về nhanh, đừng làm cho cha mẹ phát hiện liền hảo. Nhìn Mạch Viện bóng dáng, nàng nhiều ít cũng có chút lo lắng, Trương Niệm Doanh cái kia chính là bom hẹn giờ, cho nên Bích Hà hai người bọn họ năm nay không có trở về ăn Tết. Hy vọng sẽ không có việc gì nhi mới hảo. Trương Niệm Doanh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta muốn xử lý ngươi lý do à, bằng không kia thật sự chính là chính ngươi tìm đường chết. Chương 139 đều ý kể ngươi, được không? Giờ tị một khắc, Liêu gia tới khách nhân, Tô Lập Hiên mang theo thê tử Vưu Thị còn có thượng ở trong tã lót nhi tử tới. Liêu Ngọc Hồng vừa thấy đại cứu tử, chạy nhanh đem người làm vào chính phòng, hai vợ chồng buông quà tặng. Song song cấp Liêu Chính Tùng phu thê hành lễ. Tần thị vừa thấy tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, nhân ra là tới xem muội muội, cũng là, trên thế giới này, cũng liền bọn họ cả hai sống nương tựa lẫn nhau. Một khi đã như vậy, khẳng định phải cho con dâu mặt mũi, cười đem Vưu Thị trong lòng ngực hài tử tiếp nhận tới, nói, tới liền tới còn lấy cái gì đồ vật, lần sau không được à, giữa trưa ở bên này ăn cơm, không được cự tuyệt. Vưu Thị vừa nghe, chạy nhanh nghiêng người hành lễ tỏ vẻ cảm tạ, Liêu Chính Tùng lấy ra một cái bạch ngọc con thỏ đặt ở tiểu hài tử trong tay, nói, tới, cấp ca nhi chơi. Tô Lập Hiên vừa thấy, chạy nhanh lắc đầu tính toán cự tuyệt, nhưng không chờ hắn nói chuyện đâu, Liêu Ngọc Hồng mở miệng nói, đại ca, hai ta đi thư phòng, vừa lúc ta có việc nhi cùng ngươi nói một chút. Tần thị vừa nghe lời này, cũng nhìn con dâu, nói, mau. Mang ngươi tẩu tử trở về phòng lao lao thân mật nói, hài tử ta giúp nhìn, chờ đói bụng ta liền đem hắn ôm qua đi. Vưu Thị nhìn Tần thị bộ dáng, yên tâm gật gật đầu, cung kính hành lễ nói. Làm phiền bà mẫu, kia chất tức liền cùng Cẩn Huyên đi nói một lát lời nói. Ân, mau đi, mau đi. Tần thị đem bọn họ đuổi đi lúc sau, mang theo Mạch Viện cùng Liêu Sương ngồi ở tiểu trên giường đất đều lộng tiểu hài tử, tiểu gia hỏa này thật đúng là không sợ người lạ. Nằm ở nơi đó liệt miệng liền cười, chính là vui vẻ vô cùng. Liêu Sương nhìn cửa, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mà nói. Nương, ngươi nói bọn họ tới là làm gì? Ai biết được, dù sao xem ngươi tẩu tử là khẳng định, phỏng chừng còn có chút chuyện khác. Ta trước nói hảo, hai ngươi cái gì đều đừng động, đó là ngươi tẩu tử chính mình sự, biết không? Biết nữ chi bằng mẫu, này hai hài tử một cái so một cái hảo tin nhi, thật muốn là cảm thấy hứng thú. Đi đúc kết, nhiều làm con dâu nan kham a. Liêu Sương nhún nhún vai tiếp tục đậu tiểu hài nhi, Mạch Viện cũng là vẻ mặt không sao cả, ở một bên đánh anh lạc chơi. Tô Cẩn Huyên lôi kéo Vưu Thị trở lại trong phòng, chị dâu em chồng hai người ngồi ở tiểu trên giường đất, cầm tiểu chăn đắp lên chân, bà tử lại đây cấp tới rồi hai ly nhiệt sữa bò, từ nàng mang thai lúc sau, Liêu Sương liền mệnh lệnh rõ ràng cấm nàng uống trà. Vưu Thị nhìn sữa bò, lại nhìn cô em chồng bộ dáng, thở dài. Nói, thoạt nhìn ngươi quá đến cũng không tệ lắm a. Tô Cẩn Huyên cười gật đầu, thản nhiên thừa nhận, lôi kéo tẩu tử tay, nói,